Bạn đang nghe truyện Tiêu Huân Nhi Hành Trình, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 5. Đấu phá thương khung chi Tiêu Huân Nhi Hành Trình 1-11. Bài này theo đấu phá nguyên văn chương 555, Hắc Diễn Quân phó thống lĩnh, Linh Tuyền hứng lấy. Tiêu Viêm trở lại Già Nam học viện cùng Tiêu Huân Nhi không mấy ngày nữa, khanh khanh ta ta ngày liền bị cổ tộc phái nhân nhận đi. Linh Tuyền làm Tiêu Huân Nhi người theo đuổi, cùng lúc ấy so với hắn nhược tiểu Tiêu Viêm phát sinh xung đột, hạnh được đại trưởng lão Tô Thiên đúng lúc ra tay mới cứu, lại không thể lưu lại sớm bị Hắc Diễn Quân mang đi Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm thầm hạ quyết tâm muốn cho Linh Tuyền vì những gì hắn làm trả giá thật lớn. Sau lại đương Tiêu Viêm bước vào cổ tộc là lúc Linh Tuyền sớm đã trở thành chân heo, nhất bàn tay có thể đập chết tiểu nhân vật, mà ở tà ác tác giả bút thế giới bên dưới lại lặng yên phát sanh biến hóa nga hắc hắc hắc. Tự nói Linh Tuyền đang xuất thủ giáo huấn Tiêu Viêm bị Tô Thiên Kinh sau khi đi, cưỡi nhất đối màu đỏ thẩm đấu khí chi dực, hai cánh chấn động, huyền phù tại Già Nam học viện phía bắc mấy dặm chỗ, nhìn này Già Nam ánh mắt hơi hơi chớp động, tự hồ đang làm lấy quyết định gì. Bây giờ Tiêu Viêm mặc dù tiềm lực đã triển lộ, nhưng hắn trụ cột quá kém. Hơn nữa Tiêu gia đã sớm sa đọa, đương nhiên cũng so ra kém đại gia tộc có thể cung cấp con em trẻ tuổi tài nguyên, cho nên tại Linh trong con suối Tiêu Viêm bất quá là may mắn được đại tiểu thư niềm vui con kiến thôi. Ta Linh Tuyền nếu tại đây động thủ giết hắn đi, bị đại tiểu thư biết được sợ thất theo đuổi cơ hội của nàng a, đợi đại tiểu thư thuận lợi trở lại trong tộc, quay đầu có khi là bất lưu dấu vết biện pháp giết chết hắn, có lẽ còn có thể tại trong tộc tuổi trẻ nhất bối phóng điểm tiếng gió. Đến lúc đó mượn đao giết người không nói, còn có thể hướng Tiêu Huân Nhi lộ ra nhất hạ là người nào người theo đuổi ra tay, là hoàn thành trong tộc nhiệm vụ a, thừa dịp gần thủy lâu đài cơ hội dẫn đầu cùng đại tiểu thư làm tốt quan hệ. Suy tư xong, Linh Tuyền đôi mắt khinh mị đưa mắt nhìn Già Nam học viện nhất mắt, tiếp theo xoay người bắn ra mà ra, hướng về Hắc Diễn Quân đại bộ đội đuổi theo. Tiêu Huân Nhi ngồi ở Hắc Diễn Quân bốn cánh độc giác thú lên, thỉnh thoảng lo lắng nhìn lại Già Nam phương hướng. Tuy rằng Linh Tuyền đáp ứng rồi không làm thương hại Tiêu Viêm ca ca, lại không biết này thống lĩnh làm người như thế nào, vạn nhất đem Tiêu Viêm ca ca đánh cho trọng thương, hay hoặc giả là không để ý khuyên can. Đang lúc Tiêu Huân Nhi miên man suy nghĩ sắp, nghe được phía sau truyền đến dòng khí gào thét thanh âm của, vội vàng quay đầu nhìn lại, xem Linh Tuyền trên người không có gì chiến đấu dấu vết mới hơi hơi yên lòng. Linh Tuyền nhìn đến Tiêu Huân Nhi lo lắng thần sắc thế nào còn không biết vì chuyện gì. Trong lòng nhất chuyển thu hồi đấu khí chi dực, rơi xuống Huân Nhi ngồi kỵ bốn cánh độc giác thú thượng. Nhìn Tiêu Huân Nhi nhíu mi không khỏi cảm thấy ghen tị không thôi, cũng là không đợi Tiêu Huân Nhi hỏi liền chắp tay nói, tiểu thư, mới vừa rồi bản thống lĩnh cùng Tiêu Viêm nói chuyện với nhau nhất lần, phát hiện Tiêu huynh đệ thật có xuất chúng chỗ, ngày khác tất xưng Long Phượng a, vừa rồi thuộc hạ là vì trong tộc hạ tử mệnh lệnh phải mang đi tiểu thư. Sợ Tiêu huynh đệ quá sinh xúc động làm ra cái gì lỗ mãn việc ra, cố mới tại tiểu thư trước mặt cường ngạnh uy hiếp, mới vừa rồi nhất lần giải thích giảng thông chân tướng, phát giác Tiêu huynh đệ vô luận là lòng dạ là tâm trí cũng đều bảo ta thực tại bội phục a, liền đem ta tại viễn cổ di tích có được bán bộ công pháp giao cho hắn xem như bồi tội. Tiêu Huân Nhi nhất nghe, quả thật có chút đạo lý, nếu không phải trong tộc còn có phụ thân đè nặng. Đám kia trưởng lão sợ là vì cướp lấy cái chìa khóa sớm đem Tiêu gia diệt, Tiêu Viêm ca ca lại không ít gia nhiều năm kinh tài tuấn cùng với trưởng bối của bọn họ trưởng lão trong mắt thứ, nếu là Tiêu Viêm ca ca quá sinh kích động nhất cái vô ý, sợ là này Hắc Diễn trong quân liền có không ít âm thầm tuân lệnh người cùng giết đi. Ý niệm tới đây cả vật thể phát lạnh, Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Linh Tuyền ánh mắt của đều ôn hòa xuống dưới ít nhiều phó thống lĩnh tâm tư kín đáo. Tiêu Huân Nhi ở chỗ này cảm ơn ngươi, Tiêu Huân Nhi ôn nhu nói, chút chuyện nhỏ này hà túc quải sĩ, ha ha ha, chỉ cần tiểu thư có thể lái được tâm, thuộc hạ làm cái gì đều nguyện ý. Tiêu Huân Nhi nghe xong này hơi lộ ra mập mờ nói, âm thầm có chút tức giận, lúc này lại có không phát tác được, cũng không biết nên như thế nào tiếp theo, không khí nhất thời có chút lúng túng, ai, mới vừa rồi phó thống lĩnh nói theo di tích được đến bán bộ bí tịch. Cũng thật sự là vận khí tốt a. Tiêu Huân Nhi nhớ tới mới vừa rồi Linh Tuyền lời nói đưa tặng bí tịch Việt cũng không biết thật giả, nhưng là nàng tin tưởng mình Tiêu Viêm ca ca không có kia bí tịch cũng có thể được mình số mệnh, đơn giản không hỏi cái này, chính là tò mò di tích là thật là giả, Mấy năm nay nàng tại Tiêu gia còn chưa có đi quá cái gì viễn cổ di tích đâu. Này Linh Tuyền nói cái gì tặng bí tịch tuy là bậy bạ, nhưng trên đường tới thượng phát hiện nhất cái bí ẩn thượng cổ di tích lại là thật, chỉ là vì sớm nhận hồi Tiêu Huân Nhi, vội vàng ở ngoại vi điều tra nhất lần liền lưu lại tọa độ chạy tới Già Nam, thế là lập tức nói, kia di tích cách nơi này ước chừng 3 ngày lộ trình, nếu như tiểu thư dục trước kia hướng thuộc hạ tất nhiên là vui cùng đi. Tiêu Huân Nhi nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý xuống dưới, Linh Tuyền vô cùng hưng phấn. Ý bảo thủ hạ nhất nhân về trước cổ tộc bẩm báo, theo sau liền dẫn mọi người hướng về phía trước cổ di tích lao đi, 3 ngày về sau, chính là chỗ này, tiểu thư. Linh Tuyền Tiêu Huân Nhi nhất hành đi tới nhất chỗ trong sa mạc, Tiêu Huân Nhi nhìn trước mắt xử lấy đống rách nát nhà đá, phòng ở từ màu trắng sa mạc nham thạch hòa phong điệp rách nát nhánh cây tạo thành, đánh mắt nhìn đi rõ ràng cho thấy đã bị hoang phế thật lâu bình dân phòng ở thôi, đây là viễn cổ di tích. Ngươi chớ không phải là khi ta không trở lại tộc chính là cái kẻ ngu bất thành. Tiêu Huân Nhi quay đầu hướng về Linh Tuyền chất vấn đến. Tiểu, thư có chỗ không biết, nơi này chính là thượng cổ di tích cửa vào thôi. Hơn nữa, ngươi lại nhìn kỹ một chút nhánh cây này, có không có chỗ đặc thù gì. Linh Tuyền thanh âm lộ ra dương dương đắc ý khoe khoang. Tiêu Huân Nhi bán tính bán nghi nhẹ nhàng bước liên tục. Muốn bẻ gãy bổ khuyết nhà đá khe hở chỗ nhất tiết nhánh cây tinh tế quan sát, lại phát hiện nhánh cây này bằng đấu khí của nàng cư nhiên đều gãy không ngừng. Hơi hơi nhất kinh cúi đầu, quan sát một lát hoảng sợ cả kinh nói thượng cổ mẫu khoan thảo. Nói, này mẫu khoan thảo chính là thượng cổ kỳ vật chi nhất, tuy nói là thảo lại dài bụi cây bộ dạng, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Truyền thuyết cỏ này có thế gian tuyệt đỉnh năng lượng cắn nuốt năng lực. Theo nhân loại tu luyện đấu khí đến tự nhiên đưa tới lôi đình địa hỏa, chỉ cần là ẩn chứa năng lượng, vô luận cái gì đều sẽ bị mẫu khoan thảo cắn nuốt năng lượng trá thành cặn, bởi vì này đặc tính mẫu khoan thảo sẽ không ngừng đem dưới chân vật thể cắn nuốt hóa thành tro bụi, này đây phát hiện khi nhiều đã thẩm xuống đất để trong nham tương phun ra nuốt vào vô cùng địa hỏa lực, cố hữu tên này, cho dù ở cường giả hoành hành thời kỳ viễn cổ đều có chút hy hữu, là ngay cả đấu đế đều không thể làm gì kỳ dị thực vật. Sao lại không biết nguyên nhân gì, liền tuyệt tích rồi. Tiêu Huân Nhi tự nhiên nhìn ra được này đó thượng cổ mẫu khoan thảo hiện tại đã tựa như bình thường một nhánh cây nhất vậy, không có nửa phần năng lực kỳ dị, liền cả như thế thần vật đều ở đây trong thời gian tiêu ma đi công hiệu, không khỏi tin Linh Tuyền 7 phần. Quay đầu nhìn phía Linh Tuyền, ý bảo hắn dẫn đường, Linh Tuyền mệnh lệnh thủ hạ Hắc Diễn Quân ở chung quanh cảnh giới. Chính mình mang theo 2 cái thân tính cùng Tiêu Huân Nhi tiến vào này màu trắng trong nhà đá. Linh Tuyền phát hiện di tích này kỳ thật khá là cao cấp, nằm ở từ tuyệt đỉnh cường giả chế tạo dị không gian ở trong, cùng cổ tộc thành trì có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, chỗ này dị không gian tại 5 tháng rất dài trung có thể ổn định tồn tại đến hôm nay, này người kiến tạo thực lực có thể thấy được nhất ban. Vào khỏi phòng trong, mắt thấy chỗ trừ bỏ nhất món thạc đại bằng đá ngăn tủ bên ngoài trống không nhất vật. Linh Tuyền đi đầu hướng về kia không cửa thạch quỷ nhảy tới, Tiêu Huân Nhi vội vàng đuổi theo. Chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa liền tới đến nhất chỗ tối đen không gian, chỉ có không xa có tòa khổng lồ mà cung điện hoa lệ, vàng son lộng lẫy đại điện làm cho người ta như mộng ảo cảm giác, cho dù Linh Tuyền nhất chúng đã tới nhất thứ, vẫn như cũ vì thế khí thế sở đoạt, hơi giật mình nhìn chăm chú vào. Đây cũng là di tích đến sao? Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, nàng minh minh có loại cảm giác. Giống như tại này trong cung điện có cái gì đang chờ nàng, kêu gọi nàng nhất vậy. Phục hồi tinh thần lại, mọi người đang Linh Tuyền khinh xa thục lộ dưới sự hướng dẫn của cung điện này đàn đi đến, đương bước trên cẩm thạch sàn nháy mắt, Tiêu Huân Nhi cảm thấy mi tâm hơi hơi nhất đau, trong đầu lại hiện lên chỗ này bí cảnh tên đến, Nguyên Thần Điện, theo sau liên tục không ngừng tin tức dũng mãnh vào trong óc, để cho nàng kinh ngạc chính là, nơi này cung điện là cổ tộc một vị đấu đế cấp bậc tổ tiên lưu. Hiện tại bởi vì nàng thần cụ tuyệt phẩm huyết mạch mới kích hoạt rồi cung điện truyền thừa ý chí, làm nhất hành 4 người chiếm được liên quan đến cung điện trí nhớ rót vào. Hiển nhiên Linh Tuyền cũng biết tin tức này, từ từ mở mắt ra, hừ, tuyệt phẩm huyết mạch, lão tử đến thời điểm không có gì cả được đến, nhất thẳng quỷ đánh tường sau cùng bị ném ra ngoài, nha đầu kia đến đây liền trực tiếp cấp bản đồ. Dựa vào cái gì? Linh Tuyền tuy là cổ thành nhân, nhưng cũng không họ cổ. Trên thực tế, chỉ có nội thành cổ gia mới là giai cấp thống trị, khắc tùy tùng dòng họ cùng nhất chút bên cạnh cổ gia huyết mạch làm cổ giới thần dân tại cổ giới vẫn diễn cơ thạch vậy địa vị. Hắn là bởi vì thiên tư nổi trội xuất sắc mới lấy được đến bồi dưỡng, ngầm đối lấy huyết mạch phân giai cấp có chút mâu thuẫn. Tiêu Huân Nhi giống như nơi đây vị không chỉ là này địa vị của phụ thân, càng nằm ở này tuyệt phẩm huyết mạch trân quý cùng cường đại. Linh Tuyền trước kia tuy rằng tâm có bất mãn, lại từ trước đến giờ giảo hoạt gian trá, đem những này thật sâu giấu ở đáy lòng, nay lại chẳng biết tại sao nhất thẳng ở trong lòng quay cùng xoay quanh, liền cả chính hắn nhất khi không cách nào khống chế. Chiếm được trí nhớ rót vào cùng cung điện tán thành, mọi người thương nghị tách ra tìm kiếm, ba canh giờ sau lại chỗ này sẽ cùng. Này trí nhớ tuy rằng báo cho toàn bộ cung điện đường nhỏ, nhưng không có đem truyền thừa bảo vật tin tức thổ lộ nửa phần, đành phải áp dụng loại phương pháp này đến nhanh hơn sưu tầm tốc độ. Hai canh giờ về sau, Tiêu Huân Nhi đang ở Ngọc Bích chế tạo đường mòn thượng đi hướng hạ nhất cái giữ điện. Ai, nơi này cơ bản đều là công pháp hoặc là nhất thứ tính bảo mệnh quyển trục. Không biết sau tình huống hay không còn là như thế, bất quá những công pháp này điển tịch phần lớn là tộc của ta ẩn tang đấy, như thế thu thập trở về cũng có thể tốt. Tiêu Huân Nhi đang nghĩ tới nơi này, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến ùng ùng thanh âm của, tựa hồ vạn thú chạy chồn. Nàng vội vàng chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy nhất đàn kim thạch mãnh thú đuổi theo Linh Tuyền hướng bên này chạy tới, không khỏi thầm nghĩ đáng chết, dựa theo trí nhớ rót vào tình huống đến xem. Này Linh Tuyền nhất định là không biết chuyện dưới tình huống động cái gì cấm mang ra khỏi gì đó rồi, vội vàng làm Linh Tuyền ném đi. Đại tiểu thư, khi công pháp tại trí nhớ quyển trục lý ta nhất mở ra liền nhớ kỹ nhưng không xong nữa à. Tiêu Huân Nhi biết, trí nhớ quyển trục công pháp là nhất thứ tính đấy, mở ra sẽ tiến vào bị người thừa kế trong đầu, nếu muốn lại lấy ra phải từ chuyên môn đấy, tinh vi truyền thừa nghi thức đem quốc lấy ra lại rót vào trí nhớ quyển trục. Nhưng xem ra đám này thạch thú hiển nhiên cũng không tính như vậy ban hắn lấy ra, dù sao cũng là tộc nhân mình, Tiêu Huân Nhi không nghĩ quá nhiều liền vội vàng nói, mau đi theo ta, trong tư liệu giống như có tòa cung điện có thể ngăn cản những hộ vệ này. Thạch thú dứt lời liền dẫn đầu hướng xa xa chạy đi. Đã đến Tiêu Huân Nhi nói cung điện, thủ hộ thạch thú quả nhiên không dám đi vào, bất quá nhưng cũng không rút đi, mà là đang cửa cung điện vội vàng sao động chuyển động. Tiêu Huân Nhi tại cửa quan sát một lát, lúc này mới yên lòng lại, vừa mới chuẩn bị chất vấn Linh Tuyền, vừa mới thấy giữa đại điện lá sen tạo hình thạch đài to lớn thượng tỏ vẻ nhất mai làm màu bạc nhẫn, gặp Tiêu Huân Nhi xoay đầu lại, Linh Tuyền lập tức lấy lòng nịnh nọt chạy lấy ra nhẫn. Hải Nha tiểu thư thật sự là cơ trí thông minh, yêu quý cấp dưới, cung điện này cung phụng cái giới chỉ này liền hiến cho ngài, chiếc nhẫn này quả thực chính là nhất cái màu bạc làm giới. Hoặc nhìn cái gì trang sức đều không có chất liệu, tuy rằng không nhìn ra nhưng là không có gì đặc sắc. Tiêu Huân Nhi tiếp nhận chuẩn bị trước thu vào nạp giới, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là hỏi Thanh Linh Tuyền rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại phát hiện nho nhỏ này chiếc nhẫn màu bạc cư nhiên thu không đi vào, đang ở kinh ngạc sắc. Linh Tuyền lúc này nhắc nhở, có lẽ vật ấy nhu phải mang theo mới có thể nhận chủ a, ngẫm lại có đạo lý, liền đem này bé nhỏ ngân giới đeo vào ngón út thượng, chờ giây lát cũng không thấy cái gì có phản ứng gì, chuẩn bị bắt nhẫn, giống như nội trắc có chút thật nhỏ thượng văn tự cổ đại, tuy nói vừa rồi không quá nhìn kỹ bất quá giống như nói tới chưa, tuyệt phẩm huyết mạch cái gì, chẳng lẽ muốn sau trưởng thành tuyệt phẩm huyết mạch mới có thể kích hoạt. Di, chiếc nhẫn này như thế nào lấy không xuống, nghe thấy Tiêu Huân Nhi những lời này, Linh Tuyền đột nhiên vấn đạo, có phải hay không đấu khí cũng bị áp chế tại trong kinh mạch không thể sử dụng đâu này, là ngươi dở trò quỷ. Ta mạo hiểm cứu ngươi, ngươi lại như thế ám toán ta, ha ha ha, cứu ta. Ta biết ngay tiểu thư thiện lương cứu ta, chẳng sợ ngươi không cứu ta, chỉ cần ta ném trên tay ngươi nhẫn đám kia ngốc tảng đá cũng sẽ không truy ta, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không họ cổ chính là ngốc ít sao, ta lại không biết nơi này có thạch thú không thể vào cung điện, ha ha ha, từ ngươi tuyển chọn dẫn đường cho ta, ngươi liền vào của ta cục. Tiêu Huân Nhi đấu khí biến mất. Cố tự trấn định lạnh lùng nói, như vậy ngươi bày cuộc muốn làm cái gì, liền vì làm ta đeo cái này vào nhẫn. Tiêu Huân Nhi hiểu mới vừa không khỏe cảm ở nơi nào, kia lá sen tạo hình thạch đài to lớn thượng bày nhất mai nho nhỏ nhẫn, hoàn toàn không giống phía trước cung điện nhiều bàn đánh bóng bàn nhiều vật phẩm phong cách, ta mang theo rồi, thì như thế nào, thân ta vì tuyệt phẩm huyết mạch, có can đảm ám tính cho ta mọi người sẽ bị cả gia tộc đuổi giết, nếu là thức thời. Hãy mau đem chiếc nhẫn này lấy xuống ném cho phía ngoài thủ hộ thạch thú. Ta không truy cứu. Ha ha, Tuyệt phẩm huyết mạch, không biết tuyệt phẩm huyết mạch chơi, có phải hay không có thể thích thành thần tiên? A Linh Tuyền cười dâm đãng nhất bước tới gần Tiêu Huân Nhi. Ngươi phải biết rằng, tuyệt phẩm huyết mạch sớm phá thân mình sẽ hàng giai, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều không có ngươi đất dung thân. Ngươi điên rồi sao? Tuyệt phẩm huyết mạch sẽ không theo cổ tộc biến mất, tại ta địch qua ngươi sau, chỉ biết theo trên người ngươi chuyển dời đến trên người ta, đến lúc đó gia tộc như thế nào tuyển chọn, ta nghĩ ngươi nên biết à, đến lúc đó ta chính là cổ tộc đại công tử, nghĩ thế nào ngoạn ngươi liền chơi như thế nào, chẳng sợ phụ thân của ngươi cũng không thể nói nửa chữ không, cái gì? Chuyển dời huyết mạch, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắc hắc, ta nhưng là tìm được rồi dời đi công pháp a, phối hợp trên tay ngươi nhẫn, giữ ngươi tuyệt phẩm huyết mạch chính là ta rồi. Huân Nhi cuối cùng luống cuống, nếu là nói thật, cho dù là ta chết sinh trong tay của hắn phụ thân cũng trị bất thành tội của hắn, dù sao các trưởng lão chắc là sẽ không vì nhất cái chết đi thiên tài đắc tội bây giờ thiên tài. Nay đấu khí bị đóng cửa, hôm nay sợ là muốn. Tiêu Viêm ca ca ngươi đang ở đâu a, mau tới mau cứu Huân Nhi a. Nói cho ngươi biết, tiểu tình nhân của ngươi gọi là gì Tiêu đấy, 3 ngày trước đã bị ta giết chết, nay ngươi liền ngoan ngoãn theo ta, hầu hạ được ta thư thái, nói không chừng ta còn sẽ đem ngươi mang về cổ tộc cho ngươi cái danh phận đâu rồi, nếu là bổn đại gia khó chịu, bảo không cho phép sau này người nào hắc thành kỷ viện, liền nhiều hơn cái đỉnh hồng đầu bài Nhi Linh Tuyền hăng hái khí phách, liền cả thổi mang sợ đe dọa Tiêu Huân Nhi nhất lần. Tại cổ tộc bởi vì huyết mạch vấn đề mà bị áp chế nhiều năm các loại phản đối cảm xúc cuồn cuộn mà ra, những năm gần đây dựa vào cổ tộc này cái núi dựa lớn Linh Tuyền sau lưng đã làm không ít đánh cướp mỹ nữ hoạt động, nhìn trước mắt rõ ràng lạnh run lại còn giả bộ là kiên cường bộ dáng tiểu mỹ nhân, nhất loại chinh phục lăng nhục dục vọng thản nhiên dựng lên, so nàng nữ nhân xinh đẹp tuy rằng chưa thấy qua, nhưng khẳng định lại không phải là không có, chờ mình hoàn thành huyết mạch dời đi. Thành cổ tộc thứ một ngày mới, nghĩ muốn cái gì mỹ nữ còn không sẽ có cái đó mỹ nữ. Này nếu ngoan ngoãn nghe lời liền lưu trữ ngoạn cấp cái danh phận, nếu không an phận nhớ lại trong tộc cáo trạng, cũng đừng trách lão tử bạc điểu vô tình. Nghĩ như vậy, Linh Tuyền đã chậm rãi đem Tiêu Huân Nhi dồn đến lá sen trước đài, Linh Tuyền thân thủ sờ soạn, Tiêu Huân Nhi bản năng về phía sau nhất ngưỡng, lại bị lá sen đài đạp phải cái mông nhất xuống. Mất đi đấu khí Tiêu Huân Nhi cuống quýt muốn dùng tay chống đỡ bãi đá, lúc này Linh Tuyền đột nhiên lớn người lại đây, nhấc tay nắm chặt Tiêu Huân Nhi con kia về phía sau thân ra tay, khác nhấc tay lãm lên Huân Nhi eo nhỏ, hơi hơi nhấc nói sau đó cả người đem Huân Nhi hướng trên thạch đài áp chế, đấu khí bị đóng cửa Huân Nhi tự nhiên vô lực phản kháng, nàng bây giờ trừ bỏ thân thể cứng cỏi cùng cảm giác linh mẫn trình độ vẫn tồn tại như cũ ở ngoài, khác cùng tầm thường nữ tử không khác. Bén nhạy cảm giác có thể thấy rõ Linh Tuyền là như thế nào lớn người đặt ở trên người của nàng, có thể cảm giác được hắn nóng cháy vẫn đục hơi thở, cảm nhận được hắn đại tay nắm chặt eo nhỏ sau mỗi nhất thứ rất nhỏ di động, nhưng mà mềm nhũn thân thể bị hoàn toàn theo không kịp ý thức tiết tấu, cứng cỏi thân thể khiến cho nàng liền cả cắn lưỡi tự sát đều làm không được. Cuối cùng, vành nhất thanh âm, hai nhân rơi vào trên thạch đài, Linh Tuyền quỳ dạn chân ở Huân Nhi hông của lên. Từ phía trên mắt nhìn xuống mỹ nhân này, khuynh quốc khuynh thành thanh thuần mặt cười hơi lộ ra ngây ngô, nhưng bây giờ mang theo làm người ta điên cuồng vẻ mặt, điềm đạm đáng yêu, lại quật cường đáng yêu, nhấc tay bị chế tại mặt cười giữ, khác nhất cánh tay run rẩy bảo vệ ngực, nhất thân màu xanh nhạt dưới váy dài, chính là trắng ngoãn tuyệt mỹ thân thể đi à nha. Linh Tuyền nghĩ như vậy, cười dâm đãng buông ra eo nhỏ, đưa tay đưa về phía Huân Nhi trước ngực. Lúc này đột nhiên cảm giác được dưới thân nữ tử truyền đến nhất trận sóng năng lượng động, vội vàng bóp lại cổ của hắn, dữ tợn nói gái điếm thúi, ngươi muốn làm cái gì, ho khan một cái. Khụ. Tiêu. Tiêm ca. Ca, Huân Nhi đến. Đến. Bồi ngươi Linh Tuyền phủi nhất bàn tay ba, cái kia con kiến không có chết, vừa rồi lừa gạt ngươi, bất quá, nếu ngươi còn dám không phối hợp ngoạn bộ này nha. Ta đây trở về đi giết hắn, Tiêu Huân Nhi lộ ra tử sắc ánh mắt của nổi lên thần thái thật sự sao. Tiêu Viêm ca ca không chết, ha ha, bất quá lập tức hắn nhân của ngươi không thành thật mà chết dứt lời Linh Tuyền làm bộ muốn đứng lên, Tiêu Huân Nhi cuống quýt trung kéo hắn lại không, không cần, tốt, làm ta phóng hắn nhất mã cũng có thể, Linh Tuyền đem mặt đè thấp nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi đôi mắt, như vậy ngươi hẳn là dùng thái độ gì nghênh đón ta đâu này. Huân Nhi cắn môi một cái, Huân Nhi mệnh cứ như vậy, nhưng là Tiêu Viêm ca ca không thể nhân ta mà chết a. Nghĩ như vậy, khóe mắt chảy nước mắt, Linh Tuyền Gia Du nhìn nàng, hắn biết đã tìm được mạng của nàng môn, hiện tại chính là tại nhục nhã nàng. Tiêu Huân Nhi yên lặng đem kim đế phần thiên viêm thu hồi đan điền, đã bị phản vệ Huân Nhi nhất thời khóe miệng tràn ra nhất lũ máu tươi, cảm nhận được dưới thân sóng năng lượng động biến mất, Linh Tuyền tà tà nhất cười, nhìn Huân Nhi khóe miệng máu tươi, nhất miệng hôn lên, tham lam mút vào liếm láp, ô, ân. Tiêu Huân Nhi nhâm mệnh nhắm hai mắt lại, khẽ mở môi anh đào, mặc kệ từ Linh Tuyền đầu lưỡi dò vào ra, cướp đoạt nàng nước miếng ngọt ngào, đồng thời bị động hứng lấy Linh Tuyền độ tới được nước miếng. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi thân mình lưu không đến lại gặp ngươi lúc, ô ô, vì về sau có thể lại nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca, ta sẽ cố gắng sống tiếp. Thật lâu sau, Linh Tuyền cau mày tựa đầu giơ lên, hung hăng nắm Tiêu Huân Nhi cầm, Huân Nhi bị bắt ngẩng đầu lên, gái điếm thúi. Con mẹ nó ngươi nhưng thật ra cấp lão tử đem nước miếng nuốt xuống a. Dứt lời tay hơi hơi thượng dời, nắm bắt Huân Nhi hai gò má để cho nàng bị bắt há miệng ra, rõ ràng có thể nhìn đến trước mặt có dòng nước động, cũng là Linh Tuyền độ cấp Tiêu Huân Nhi nước bọt, một cái cơ hội cuối cùng, nuốt xuống, nếu không đừng trách ta dẫn theo ngươi tiểu tình nhân đầu đến chơi ngươi. Dứt lời hung hăng triều Huân Nhi trong miệng ói ra một miệng lớn đàm, Tiêu Huân Nhi quải niệm lấy Tiêu Viêm sinh mệnh an nguy. Chỉ phải gật gật đầu, nước mắt rơi xuống đất, giống như tượng trưng cho nàng cuối cùng tự tôn giống nhau, thoát phá tại kia lạnh như băng trên thạch đài. Nhìn Tiêu Huân Nhi thần phục bộ dáng, Linh Tuyền không khỏi càng thêm hưng phấn, đợi Tiêu Huân Nhi nhắm mắt nhịn xuống ghê tởm nuốt xuống kia cục đàm, lại mở mắt ra phát hiện Linh Tuyền đã toàn thân toàn bộ màu đỏ, một cây nóng hôi hổi dương vật to xử tại trước mắt đối với chóp mũi của mình. Linh Tuyền thân là đấu tông cường giả. Dương vật tự nhiên là không có mùi là lạ đấy, nhưng là hùng hậu nam tính hơi thở lại làm cho Tiêu Huân Nhi mặt cười đỏ bừng, không biết làm sao, a, sẽ không. Xem ra là cần ta đến giáo cổ đại tiểu thư nha. Há mồm, liếm nó, Tiêu Huân Nhi nhắm mắt lại, vương cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng chạm đến xuống, Linh Tuyền không khỏi tê một tiếng, mau, ngay ngắn ngậm vào đi, Linh Tuyền thúc giục đến, Tiêu Huân Nhi chỉ phải há to mồm. Nỗ lực đem dương vật quên miệng bỏ vào, a, nha. Không hổ là tuyệt phẩm huyết mạch a, cái miệng nhỏ nhắn đều như vậy tao. Tiêu Huân Nhi tại Linh Tuyền dưới sự chỉ huy, trúc trắc phun ra nuốt vào lấy dương vật, móa, đem răng nanh thu, đúng đúng, cứ như vậy, ngẩng đầu nhìn ta là thế nào gian dâm ngươi cái miệng nhỏ nhắn đấy. Tiêu Huân Nhi mở mắt ra, chỉ thấy Linh Tuyền ngâm đen to dài dương vật tại chính mình trước mũi không ngừng đút vào. Trân trật trên dương vật hiện lên dâm mỹ sáng bóng, đột nhiên Linh Tuyền gia tăng độ mạnh yếu, hai tay hung hăng bắt Huân Nhi tóc đen, đem côn thịt hoàn toàn nhét vào Huân Nhi chưa nhân sự trong cái miệng nhỏ nhắn, quy đầu đột nát cổ họng thẳng tiếng Huân Nhi chặt khít thực quản, sảng khoái vẫn duy trì cái tư thế này bất động, thỏa mãn cảm thụ được thâm hầu khoái cảm, lại khổ Huân Nhi, chỉnh khuôn mặt tươi cười đều bị vùi vào Linh Tuyền trong quần, nồng đậm âm mao dày đặc đâm vào trên mặt đẹp. Hít thở không thông thống khổ làm Huân Nhi nhịn không được chú ý nổi lên Linh Tuyền sau lưng của, ô, ô ô, ô ô ô ô ô ô, Linh Tuyền lại hoàn toàn không để ý, thẳng đợi cho Huân Nhi đã lật ra xem thường mới đem côn thịt rút ra, khụ, ho khan một cái. Huân Nhi đã không có nửa phần khí lực, dùng dằn ngửa đầu, giống như cá vàng vậy mồm to thở mạnh, trên mặt dương vật dính đầy Huân Nhi nước bọt, có vẻ dữ tợn vô cùng. Linh Tuyền vuốt vuốt Huân Nhi hông của chi cùng mượt mà như ngọc đùi, đem Huân Nhi đùa nghịch thành phủ nằm trạng thái, bạch trợt non nớt da thịt bởi vì mới vừa rồi thâm hầu mà hiện lên hồng nhạt, thân hình tại nam nhân thô ráp thô bạo xoa lấy hạ rung nhẹ nhẹ, hai chân thẹn thùng gắt gao khép lại, hơi khép lấy khóe mắt chảy xuống lưỡng đạo thanh lệ, quả thực là một bức ngọc thể ngang dọc chọc người phát cùng mị thái, Linh Tuyền đôi mắt đỏ lên, vừa người mà lên. Tại cổ tộc viễn cổ để lại một chỗ thần bí quỷ dị di tích bên trong, của chúng ta nhân vật chính Tiêu Huân Nhi đang ở tộc nhân Linh Tuyền âm mưu cùng hiếp bức xuống, ai thẹn thùng nằm ngửa tại trên thạch đài, chờ đợi ngày sau kia hoang dâm kỳ đảng như ác mộng vậy số mệnh bắt đầu. Linh Tuyền tại tàn sát bừa bãi dâm nhục Hoàng Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn sau, có thể ngoạn đến nữ thần trong mộng hưng phấn cùng mới vừa rồi dâm nhục mang đến thật lớn chinh phục dục khiến cho hắn tình dục tăng vọt, giống như phát xuân thú được vậy. coi như hoàn toàn không có lo lắng trước mặt người Ngọc Nhi tại không có bất kỳ tiền hí liền trực tiếp tính giao thừa nhận bị thương cùng thống khổ giống như, hai tay xanh tại Huân Nhi thân thể hai bên, thô lỗ đem trong quần côn thịt xuống phía dưới đâm một cái, đúng là trực tiếp đâm rách Tiêu Huân Nhi xanh nhạt quần lộ mỏng cùng tiết khố, vừa mới đem hồng nhiệt to lớn viên quy đầu toàn bộ vùi vào Huân Nhi hoa kính. Huân Nhi cho dù đã ở trong lòng thượng chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn là bị giật mình, a. Của ta tấm thân xử nữ cứ như vậy không có sao, hóa ra này Tiêu Huân Nhi từ nhỏ ở Tiêu gia lớn lên, nhưng lại tại Tiêu gia thân phận đặc thù ít cùng trừ bỏ Tiêu Viêm ngoại cùng tuổi người trao đổi, tuy rằng đã ở Lăng Ảnh chiếu kháng hạ đọc đủ thứ cổ tộc tàng thư, đấu khí mật điển lịch sử đại lục lưu tự nhiên không nói chơi. Nhưng là chuyện nam nữ nhưng bởi vì Lăng Ảnh bảo hộ giống như 3 tuổi hài đồng vậy, nửa điểm không hiểu, càng lấy vì thế khi cũng đã mất đi tấm thân xử nữ, bị Linh Tuyền đắc thủ. Thương tâm bi thương sau một lúc lâu, lại phát hiện trên người người nửa điểm không có xuống bộ dáng, khi chỗ cự vật dường như hồ vừa giận nóng phồng lớn lên vài phần, không khỏi mở tinh mâu, nhìn kia làm người chán ghét, hơi hơi phát đỏ nam tính gương mặt, vì oán giận nói, sao? Như thế nào? Hoàng không xuống. Thân thể của ta đã bị ngươi được, ngươi cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nên làm khó. Lúc này Linh Tuyền tại đem quy đầu vùi sâu vào Tiêu Huân Nhi âm hộ sau, khiếp lại đôi mắt, tự hồ đang hưởng thụ tuyệt vời này đè ép, nhưng thật ra là đang vì bí pháp thi triển làm đấu khí vận chuyển. Lúc này đấu khí vận chuyển vừa vặn chấm dứt, nghe được Huân Nhi lời nói này, thân là cổ tộc nhân tài kiệt xuất đồng lứa. Tại đại lục đại biểu cổ tộc hành tẩu Linh Tuyền phó thống lĩnh đâu còn không hiểu được Huân Nhi kia ngây thơ nam nữ nhận thức, nghĩ đến cư nhiên có thể tự thể nghiệm dạy tộc trưởng chi nữ hoang ái Việt, còn có thể thông qua này bí cảnh có được kỳ dị đấu kỹ hoàn thiện huyết mạch thiên phú, sau trong tộc địa vị thật to tăng lên. Như thế đủ loại, không khỏi càng thêm gà động tính phấn, cũng không hướng Huân Nhi giải thích cái gì, thắt lưng trầm xuống phía dưới, liền bắt đầu luật động, hơn nửa canh giờ sau. Đau. Đây là lúc này Tiêu Huân Nhi trong đầu duy nhất còn có thể nghĩ tới, Hoàng có thể cảm giác được chuyện tình, cái gì bị cưỡng gian cũng sẽ có khoái cảm, yêu gian tình nóng cái gì, chỉ có thể phát sinh ở này đã hưởng qua vui mừng hương vị tình yêu phi sử trên người, tác dụng tử thân thể mềm mại bị bắt buộc nhận Linh Tuyền cự vật, từ nhỏ đến lớn liên thủ dâm đều chưa làm qua Tiêu Huân Nhi làm sao có thể sẽ có khoái cảm, hơn nữa Linh Tuyền từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì nhất tư thế. Một cái tần suất, không nửa một câu, quỷ dị máy móc vậy thay đổi rất nhanh lấy, Huân Nhi phá thân thống khổ nửa điểm không có giảm bớt, thậm chí trừ bỏ phá thân đau, còn có bị thời gian dài ma sát sinh ra lửa nóng cháy cảm giác, kia cũng không phải khoái cảm, chính là Huân Nhi mềm mại hoa kính đang nhắc nhở đang bị cưỡng gian nữ chủ nhân mình đã không chịu nổi gánh nặng thôi, nhưng mà, đấu khí của mình bị phong ấn, bí kỹ không thể dùng. Thậm chí phụ thân lực sắp xếp trong tộc bộ phận trọng điểm bồi dưỡng trong tộc Nam Đinh trưởng lão chúng nghị, theo tộc địa mời đến hộ thân kim đế phần thiên viêm, cũng bởi vì phản vệ mà uể oải không phấn chấn, suy yếu được không chịu nổi vừa động, căn bản không có năng lực đi phản kháng thống khổ này bạo ngược lại hơi lộ ra quỷ dị xâm phạm, là trọng yếu hơn là Tiêu Viêm ca ca mệnh còn bị hiếp bức lấy. Lúc này Huân Nhi bất lực nằm ở trên thạch đài, vẫn không nhúc nhích. Hiện trường trừ bỏ tính giao khi thân thể va chạm ba thanh liền trống rỗng vô cùng, phối hợp từ xưa thạch điện, làm cho người ta một loại nhất thời tính khởi trộm mộ chính đang cưỡng gian xinh đẹp thi thể lỗi cảm giác. Bỗng nhiên, Linh Tuyền đình chỉ kia máy đóng cọc vậy máy móc đút vào, mà là thật sâu đem côn thịt chen vào Tiêu Huân Nhi trước đây không có bị đụng vào qua miệng tử cung chỗ. Tiêu Huân Nhi kia lâm vào thống khổ thân thể cảm giác cùng kề cận hỗn độn ý thức. Vẫn là lập tức cảm giác được theo sâu trong thân thể truyền tới không có gì sánh kịp cảm quan kích thích, kinh thanh kêu lên. Tiêu Huân Nhi nhận thấy, kia đỉnh tại hoa nhị quy đầu, lại đang phóng xuất ra một loại chính mình chưa bao giờ nghe kỳ dị lực lượng. Tuy rằng Uyên Bác Huân Nhi tại vừa mới chậm tới được trong đầu tìm không thấy gì cùng này tương quan miêu tả, nhưng rõ ràng có thể xác nhận đây là đấu khí chuyển hóa mà đến kỳ dị lực lượng, thân thiện lại bá đạo, chậm rãi lại thế không thể làm xâm nhập Huân Nhi thân thể. Thậm chí cùng thân ở bí cảnh độc hữu kỳ lạ cổ tộc hơi thở hô ứng, nếu có thể ở trên không nhìn xuống toàn bộ bí cảnh, lấy Huân Nhi thân ở thạch điện làm trung tâm, toàn bộ bí cảnh lực lượng đều hô ứng này kỳ dị lực lượng tụ lại mà đến, xa xa thạch điện bắt đầu sụp đổ hóa thành bột phấn, tính cả khác cùng nhau tiến vào hai cái Linh Tuyền thân tính cũng theo bí cảnh chậm rãi sụp đổ mà chết, tiêu tán hư không. Hóa ra, nơi này bí cảnh là do viễn cổ một vị thực lực cường đại cổ tộc phản bội đấu đế xây tạo. Người này trốn thoát cổ tộc một lần lại một lần đuổi giết, cũng tại trong tộc bạn tốt dưới sự trợ giúp thành công ẩn tàng rồi xuống dưới, âm thầm thao túng trung châu giới thế giới dưới lòng đất, lấy quái rầy cổ tộc bổn gia vi kỷ nhâm, sau cùng thậm chí thành công tấn chức đấu đế cũng dựng lên chỗ ngồi này hư không cung điện. Nếu là rõ ràng thế gian cũng đương được là một thế hệ nhân vật truyện kỳ rồi, nhưng mà này thân là phản đồ, lại đã nhiều năm như vậy, tại bạn tốt cập kỳ hậu nhân vận tắt xuống, cố ý đánh tan người này tồn tại, thậm chí tên đều mẫn mẫn nhiên rồi, cho nên bây giờ trong cổ tộc tự nhiên không có cái gì ghi lại. Ở lưng phản phía trước, người này đến từ cổ giới tối xa xôi thôn xóm, không có thiên phú tu luyện lại bị quản chế cho lúc ấy cổ tộc bổn gia cầm giữ toàn bộ tài nguyên. Bao gồm những giới khác nội cư dân cũng bị đại đa số nhân đã coi như là tài nguyên mà thôi. Thậm chí có trưởng lão chi tử âm thầm tu luyện hồn tộc bí pháp, cầm bao gồm hắn sinh ra thôn xóm ở bên trong 17 cái thị trấn người mệnh tu luyện. Trưởng lão hội cuối cùng chính là buộc hắn viết xuống công pháp, lại phế đi hồn liên xong việc. Vì thế hắn thống hận cổ tộc huyết mạch chính thống, lại ẩn nhẫn không phát, xen lẫn trong một cái công tử phóng đảng ca thủ hạ đảm đương đả thủ, tu hành tiệm sâu. Hắn phát giác lấy huyết mạch luận chính thống tuy rằng bị chính mình cùng với các giới dân chán ghét, nhưng là huyết mạch mang tới thiên phú cũng là không thể bỏ qua đấy. Tại theo công tử ca gian dâm nữ tử chủ tử ăn thịt nô tài ăn canh trong quá trình, hắn thế nhưng kỳ tài ngút trời sáng lập một môn lấy tính giao làm cơ sở, hấp thu trong tộc nữ tử huyết mạch bí kỹ, lặng lẽ hấp thu huyết mạch lực, có công tử ca khiên tự nhiên không chuyện phiền toái gì. Sau lại tại trong tộc thí nghiệm, hắn vốn thưa thớt bất nhập phẩm huyết mạch thế nhưng thành nhị phẩm, gặp thực lực của hắn gặp phòng, tại nhất bang tiểu đệ trung cởi dẫn mà ra, dần dần công tử ca cùng hắn gọi nhau huynh đệ, chính cho là mình sắp viện quan hệ này tiến vào thượng tầng thời điểm, đột nhiên sự việc đã bại lộ, ngày xưa bị hiếp dâm một ít hộ nữ tử được chứng thực là đại trưởng lão con gái riêng, đại trưởng lão lại phát hiện nàng này huyết mạch bị người mạnh mẽ bắt đi rồi, tra tới tra lui liền tra được công tử ca trên đầu. Hắn suy nghĩ quá không lâu nên tra được chính mình, cho nên suốt đêm chạy ra cổ tộc, cũng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng để thư lại đem trách nhiệm đều đâm xuống dưới. Hoàng hấn nói sớm hay muộn phải cổ tộc bổn gia cô nương gian một lần. Ngày sau chứng minh hắn nói không qua, gian được một đoạn thời gian rất dài cổ tộc nữ tử cũng không dám theo trung châu giới đi ngang qua, mà hắn không hoàn toàn hoàn thiện cải tiến bí kỹ, trên lý thuyết có thể đến tới tuyệt phẩm. Nhưng trong tộc nhưng vẫn không hữu thần phẩm huyết mạch nữ tử xuất hiện, cho nên huyết mạch của hắn chỉ có thể đến gần vô hạn nhưng chỉ là bán thần phẩm, tự biết không thể đi trước cao cấp hơn thế giới, này cũng được hắn cả đời tiếc nuối. Cho nên khi hắn sắp chết đi là lúc, hắn tại đây chỗ cung điện lưu lại truyền thừa, thậm chí đem toàn thân của mình pháp lực cùng ý chí dấn thân vào đại trận, chờ mong tương lai một cái thời khắc có cùng hắn gặp được giống nhau cổ tộc vãn bối phát giác. Kế thừa công pháp của hắn cùng ý nguyện, coi đây là căn cơ từ từ lớn mạnh tự thân, tương lai nếu gặp được tuyệt phẩm huyết mạch nữ tử, liền bắt người cướp của chỗ này, hắn di lưu ý chí sẽ thiêu đốt lấy nơi này bí cảnh lực lượng vi dẫn, giúp truyền nhân hấp thu huyết mạch lực lấy đạt tuyệt phẩm, đến lúc đó truyền nhân cũng không cần co đầu rút cổ cùng này rồi. Nhưng mà, hôm nay lại mọi sự đã chuẩn bị, truyền nhân linh tuyền vừa được đến truyền thừa, kia tuyệt phẩm huyết mạch nữ tử liền tại đây xuất hiện. Khi chiếc nhẫn lại vừa lúc bị Linh Tuyền đúng lúc phát hiện, cũng trước tiên bày ra tiểu tiểu cạm bẫy. Như thế đủ loại, cũng có thể nói là thiên ý. Chẳng biết lúc nào, Huân Nhi phát giác thân chu cũng tụ tập được này kỳ dị lực lượng, so trong cơ thể càng thêm to bá đạo, thấm vào toàn thân, cùng trong cơ thể hơi thở hô ứng, tương liên nhận, nhưng lấy Linh Tuyền quy đầu truyền tới nhỏ yếu lực lượng làm gốc, liền giống như binh lính đối tướng lãnh phục tùng. Lực lượng kia theo ngoại giới truyền vào trong cơ thể càng ngày càng nhiều, nhẹ nhàng cướp đoạt quá Huân Nhi mỗi một lấy máu, mỗi một tế bào, thậm chí là từng cái thật nhỏ đấu khí toàn lưu, Huân Nhi quanh thân thư sướng vô cùng, giống như cả người đều phiêu thượng đám mây, so trước đây Tiêu Viêm ca ca là nàng ân cần săn sóc toàn thân dường như cảm giác đâu chỉ cường bạo nghìn lần. Nhưng trong lòng chẳng biết tại sao ẩn ẩn sợ hãi mà bắt đầu, thậm chí quanh thân đều hơi hơi run rẩy. Theo thời gian chuyển dời, lực lượng tiến nhập Huân Nhi trong óc, liền cả ý thức đều bị vô biên vô tận ấm áp màu trắng bao trùm, rơi vào vô ý thức trạng thái, mà năng lượng đang hoàn thành toàn thân chiếm lĩnh về sau, Huân Nhi cùng Linh Tuyền quanh thân phát ra bạch quang, từ màu trắng biến thành màu đỏ, lại biến thành màu cam, lại là màu vàng, lực lượng dao động cũng là càng ngày càng mạnh. Ngay tại hồng màu da cam xanh biết thanh lam tử đều thay đổi xong sau, kia ôm nhu thân thiết lực lượng đột nhiên từ tử biến thành đen, tắt đi, lại bá đạo bắt đầu theo Huân Nhi rút khỏi, hướng Hoa Nhị vọt tới, hướng Linh chảy ra đi. Lực lượng lôi cuốn lấy Huân Nhi sâu trong thân thể mỗi một ti thần tính lực lượng, vọt vào Linh Tuyền trong cơ thể, mà Linh Tuyền lúc này giống như bị vây võ hiệp dội vào đầu bên trong, hơi thở biến hóa kịch liệt, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, cuối cùng ngừng lưu tại cao cấp bán thánh đến đấu thánh lâm môn một cước lên. Trở thành tùy thời đều có thể đột phá ngụy đấu thánh, đồng thời hắn trên trán hiện ra thất thải điều văn, vẫn là tuyệt phẩm huyết mạch. Vào lúc này, Huân Nhi nguyên bản thân thể căng thẳng mềm nhũn, hiển nhiên là ngất đi. Nàng trong suốt trên trán thê diễm thác loạn hiện lên từng đạo màu sắc rực rỡ thần quang, cuối cùng như ngừng lại tam phẩm thượng. Lại nói kia Linh Tuyền tại thành công tấn chức tuyệt phẩm huyết mạch sau, buông ra tinh quang, đêm này qua lại lộ thượng hơn một tháng tinh dịch đều rót vào Huân Nhi chưa nhân sự tử cung. Này mục đích có tam, một là thỏa mãn chính mình nội bắn trong tộc nữ thần, dùng mình mầm móng cấp Huân Nhi đánh lên dấu hiệu tà ác dục vọng, hai là đem một chút dư thừa huyết mạch lực hồi rót, làm Huân Nhi không đến mức mất tu hành năng lực, nếu không trở về vô luận như thế nào giải thích tộc trưởng cũng sẽ làm khó dễ. Đệ tam nha, đương nhiên là có thể tiếp tục tu hành Huân Nhi mới có thể sống được càng lâu, bảo trì dáng người dung mạo càng lâu, mới có thể chơi được càng lâu a. Linh Tuyền chính say mê ở bên trong bắn Huân Nhi thư cảm giác sảng khoái ở bên trong, lại phát giác bí cảnh tại mất đi lực lượng sau bắt đầu gia tăng tốc độ sụp đổ, khó chịu đứng lên. Công thịt ba một tiếng kéo ra Huân Nhi hoa kính, hoàn toàn bị chống đỡ mãn tử cung vội vàng theo hoa kính hộp tinh dịch, nháy mắt liền thấm ướt Huân Nhi xanh nhạt quần lụa mỏng. A, cái này không thể được, tuyệt phẩm huyết mạch tinh dịch làm sao có thể làm loại người như ngươi tiểu biểu tử lãng phí đâu. Nói xong nhấc lên Huân Nhi làn váy, đưa trong tay một cái đấu khí toàn lấp ở tại miệng tử cung. A a, vừa rồi không phát hiện, hóa ra Huân Nhi muội muội còn là một tiểu bạch hổ a, chật chật chật. Lại muốn làm nhất pháo, dứt lời trước xoay người hướng một cái hướng khác thi lễ một cái, cất cao giọng nói, tiền bối đại ân ta Linh Tuyền ký vô tâm đang lúc, thụ này đại ân ta nhất định thực hiện tâm nguyện của ngươi, tiếp tục phá đổ cổ tộc bổn gia. Tiếp theo kéo Huân Nhi hai chân đem nàng kéo đến bãi đá biên, đem đấu khí toàn tản mất sau đem đại điểu đương nút lọ thọc đi vào, sau đó vén lên Huân Nhi nửa người trên liền phi thân ly khai sắp sụp đổ thạch điện bí cảnh, trong sa mạc. Dâm tính quá Linh Tuyền không cùng thủ hạ sẽ cùng, ông còn đang hôn mê Huân Nhi bay đến khoảng cách bí cảnh cửa vào 300 dặm trong trấn nhỏ, cứ như vậy biên thao lấy Huân Nhi biên đi vào này bế tắc ốc đảo trấn nhỏ, tại trận mắt để lại lật mười mấy cái cuồn cuộn sau, liền không còn có nam nhân muốn đánh nhau đến Linh Tuyền tiếp nhận công tác của nàng rồi, nhưng là cũng không có ngăn cản có người đi theo hoặc là nhìn trộm, nhưng người trên đường phố nhóm đều đang lặng lẽ phiết nhìn đây đối với nam nữ. Các nam nhân nuốt nước miếng nhìn Huân Nhi kia thịnh thế kiều nhan, ảo tưởng hỗn độn thanh dưới váy mê người dáng người cùng váy sau dâm loạn tình ái. Các nữ nhân là nhìn kia đồ sứ trắng vậy da thịt hòa thanh nhã không mất đẹp đẽ quý giá quần áo, thầm mắng này dâm loạn kỹ nữ giới khẳng định thật cao. Có mấy cái ngồi ở điếm sau lão nhân cấp vội vàng che bên người hài tử ánh mắt, đại tháng thói đời không cổ đồng thời cũng nghĩ đến chính mình tuổi trẻ vài thập niên như thế nào không làm như vậy qua đây, chẳng biết lúc nào. Huân Nhi tỉnh lại, khi nàng biết rõ ràng hạ thân của nàng hoàng sáp lên trước mặt nam nhân côn thịt, lại đi ở không biết là chỗ nào phố xá thượng lúc, chung quanh chậm rãi tụ tập hơn trăm người dòm ngó thân thể của nàng, nhất thời luống cuống, dùng dằn muốn trời đi Linh Tuyền ôm ấp hoài bảo, Linh Tuyền lại cũng không có làm khó, làm tiêu Huân Nhi ly khai dương vật của mình, Huân Nhi cấp vội dãy dụa chuẩn bị đứng lên, kết quả lại hai chân mềm nhũn than ngồi dưới đất. Phúng ra ngoài tinh dịch thoải mái mà thấm ướt quần lụa mỏng, tại màu xanh nhạt vì để trên váy hết sức thấy được, Huân Nhi cảm thấy thẹn được quả thực tưởng lại ngất đi mới tốt. Trong mũi truyền tới tinh dịch hương vị, thật giống như chung quanh mỗi người đều nghe thấy được giống như, này dâm loạn đấy, ánh mắt khi dễ, xì xào bàn tán lại giống như ở bên tai tiếng vọng kỹ nữ dâm loạn nội bắn a những lời này, thẳng giáo nàng xấu hổ và giận dữ muốn điên. Nề hà đấu khí bị đóng cửa nàng lại vừa mới phá thân thể lực hao hết, căn bản đứng không đứng người dậy đến. Linh Tuyền cười ha ha một tiếng, lại lấy tay đi qua ôm lấy nàng ra, lần này Huân Nhi tuy rằng mặt lộ vẻ chán ghét, lại chỉ có thể hay là tình nguyện bị Linh Tuyền ôm lấy, mà Linh Tuyền cũng không có tiếp tục làm trung gian vũ nàng, mà là dùng công chúa ôm biện pháp ôm Huân Nhi đầu cùng đầu gối, Huân Nhi không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Linh Tuyền nhất đi nàng liền phát hiện không đúng, nơi riêng tư lạnh sưu sưu, nhưng lại là có người tại chính mình lúc hôn mê bị người rút đi tiết khố, mà Linh Tuyền công chúa ôm cố ý liêu khởi váy ôm lấy chân của mình, như vậy nói cách khác hiện dưới mình mặc là chân không, mà làn váy lại rủ xuống dưới thân thể mặt, mật khâu đài hoa đều bại lộ ở tại ban ngày ban mặt. Nàng ngẩng đầu căm tức nhìn Linh Tuyền nhưng cũng không quan tâm, hoàng gắt gao bóp chặt thân thể của nàng, căn bản không thể động đậy. Nàng chỉ có thể giống trong sa mạc đặc sản đà đà thú bình thường đem loại bạch ngọc cổ giấu tựa vào Linh Tuyền này một bên, mà nàng kia bị bạch tương bao trùm sưng đỏ kiều diễm mật khâu tại gió lạnh nêu lên hạ lại thời khắc nhắc nhở nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn, không khỏi thân thể dần dần ửng lên tầng màu hồng nhạt. Cái trấn này chủ yếu dựa vào săn bắn chung quanh nhất cái cấp thấp xà nhân bộ lạc, dùng xà nhân tài liệu cùng xà nhân nữ đầy tớ đổi lấy đồ dùng hàng ngày vì sanh kế, ban ngày tự nhiên tất cả đều là người rảnh rỗi. Linh Tuyền ôm Huân Nhi tại ốc đảo trấn nhỏ dạo qua một vòng, bên người cũng đã tụ tập tuyệt đại đa số vô sở sự trấn nhỏ các cư dân, Linh Tuyền hài lòng ngắm nhìn bốn phía, đi tới trưởng trấn gia phụ cận một chỗ bình thường thôn trấn tụ hội dùng một người cao bàn đánh bóng bàn trước. Tung người mà lên, hướng về tụ lại mà đến mấy trăm hào nam nhân cư nhiều người đàn nói, nhìn xem sướng hay không. À, nhiếp cho hắn mới vừa thực lực không ai làm nói tiếp, nhưng là các nam nhân ánh mắt đã bán đứng bọn họ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Huân Nhi bị bạch trước bao trùm nơi riêng tư, tiếng nước miếng liên tiếp, Linh Tuyền hài lòng gật gật đầu, ha ha, này kỹ nữ trước mặt nhưng là tăng cường đấy, bất quá ta theo Hắc Hoàng thành kỹ quán bọc nàng đoạn thời gian, chơi được có điểm ngán. Mọi người nếu có thể ra ta hài lòng giá, ta không ngại thu chút bản nhi trở về nha. Phía dưới nhất thời sôi trào, tự nhận có điểm tiền nam nhân đều hô xích xuyển khởi khí thô đến. Nhưng là thời gian của ta có hạn, chỉ có giá cao nhất có thể thao, còn dư lại chỉ có thể sờ. Phía dưới nhất thời ồn ào mà bắt đầu, Hắc huynh đệ, không phải ta nói, vị cô nương này đến bây giờ đều không có nói qua nửa câu, chớ không phải là câm điếc, khi chơi nhưng là sẽ có điểm khó chịu a. Linh Tuyền cười, không thành vấn đề, trước cho các ngươi nghiện kiểm hàng, dứt lời đột nhiên đối với Huân Nhi áo cổ áo chộp tới, xé toan một mảnh vạt áo, Huân Nhi không khỏi a một tiếng kêu lên, nhất thời phía dưới bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên, trải qua một phen đấu giá, ra giá cao nhất là cái trung niên mãn hán, cũng là nơi này thực lực cao nhất thợ săn, chật chật, xà nữ ta đều chơi đùa không ít, nhưng là như thế này so xà nữ nữ vương xinh đẹp hơn đấy. Ta còn thực đặt con ngựa không địch qua, nói xong chậm rãi áp hướng ngồi chồm hổm ở run lẩy bẩy Tiêu Huân Nhi, thân thủ đã nghĩ xé toan Huân Nhi quần áo. Linh Tuyền đột nhiên lười biếng nói, ai nha, ta nói hoàng là buổi tối cạn nữa a, không bằng ta trở về ngươi ngủ thành, nhưng ngươi bây giờ chỉ có thể đối với nàng thủ dâm, ban đêm cạn nữa như thế nào đây? Tuy rằng trong lời nói mang theo hỏi giọng của, nhưng là khiếp sợ Linh Tuyền thực lực và lúc này ngữ khí. Đại hán chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, Linh Tuyền đứng dậy đối với dưới đài nói, các ngươi cũng có thể thủ dâm, nhưng là chỉ có thể ở phía dưới, ta tin tưởng các ngươi còn không có thể bắn đến trên đài A, nếu ai bắn đi lên, ta cũng miễn phí cho ngươi buổi tối ngoạn này kỹ nữ một lần. Nhất thời, toàn bộ tiểu quảng trường đều chấn động, nữ nhân che mặt mà chạy, các nam nhân tắt lộ ra lớn nhỏ nhan sắc hình dạng khác nhau dương cụ bắt đầu khuấy động lên. Huân Nhi bị một màn này sợ tới mức hồn bất phụ thể, nếu là việc này truyền đi, mặt của nàng, cổ tộc mặt của đều sẽ mất hết a, không còn có mặt gặp Tiêu Viêm ca ca đi à nha. Lúc này Linh Tuyền truyền âm đến bên tai của nàng, Huân Nhi muội muội, nếu ngươi khẳng nghe lời của ta ngoan ngoãn hợp tác, trở lại trong tộc ta bảo ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái gì, ta giúp ngươi đem người nơi này đều giết sạch, thế nào à? Lúc này Huân Nhi cũng là dại ra nhìn trước mắt mãn hán triệt động không giống loài người cự đại dương vật, giống như cái gì cũng không có nghe được. Nếu là việc này lưu truyền ra đi, ta nhất định nhiên lại cũng vô pháp nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Viêm ca ca cũng sẽ ghét bỏ chán ghét của ta a, còn sẽ làm phụ thân thất vọng, làm Lăng gia gia thất vọng, làm, trở về dựa theo Linh Tuyền nói đi làm, nói cái gì? Hắn tự nhiên sẽ không nói là cưỡng gian ta, tự ta cũng sẽ không nói. Như vậy thỏa hiệp cũng ngay tại lúc này phương pháp tốt nhất a. Nàng nhìn về phía Linh Tuyền, gật gật đầu, Linh Tuyền lặng lẽ cười, nháy mắt dưới đài cùng mãn hán đều hóa thành bùn máu, mà Huân Nhi trên đầu là hạ nổi lên tinh dịch mưa. Mọi người giết chết, ta liền thỏa mãn hạ nguyện vọng của bọn họ lâu, ha ha ha. Hóa ra Linh Tuyền đem mọi người âm nang trung tinh dịch cùng đi trước nước đều góp nhặt đứng lên vứt cho Huân Nhi. Huân Nhi là trực tiếp tại đây trong mưa lại hôn mê đi. Một lúc lâu sau, toàn bộ trấn nhỏ lại cũng nhìn không ra cùng nguyên bản chung quanh sa mạc có khác nhau chút nào. Hết thảy thượng kiến trúc đều bị lau sạch biến mất. Linh Tuyền liền dẫn dùng đan dược tạm thời khôi phục một chút thể lực Huân Nhi, hướng kia bí cảnh ngoại doanh địa đi đến. Lúc này, trấn nhỏ vốn là địa phương đột nhiên hở ra một cái thổ bao, u xanh biết vẫy theo sa hạ chui ra, đúng là con rắn nhân. Không nghĩ tới nữ vương phái ta đến tìm hiểu tình báo, cư nhiên gặp trong nhân loại đấu, luôn bắt người cướp của tộc của ta uy hiếp trực tiếp biến mất, khi cái kỷ lục này thủy tinh cũng vô ích a, là mang về a, vừa rồi loài người kia đàn bà thật đúng là đủ kính a, cấp các huynh đệ nhìn xem cũng tốt, dứt lời lại chui trở về trong đất. Huân Nhi tất nhiên là không biết nàng tại sa mạc trong tiểu trấn bị hiếp bức lộ ra sự thật, cũng không có như nàng mong muốn bị theo trên cái thế giới này lao đi. Mà là bị tiến đến điều tra xà nhân thám báo ghi lại cũng mang về sào huyệt của rắn. Lúc này nàng chính khấp khểnh đi theo Linh Tuyền phía sau, hoa kính truyền tới từng trận nỗi khổ riêng cùng ẩm ướt ý để cho nàng đi khởi đường tới hơi lộ ra tập tỉnh. Ngắn ngủn nửa ngày nội đã trải qua nhiều như vậy biến cố, đó là Huân Nhi có đấu hoàng thân thể trụ cột cũng cảm thấy thân thể đã đạt tới cực hạn, đấu khí bị đóng cửa tự nhiên không thể đầy đủ hấp thu mới vừa rồi ăn vào đan dược. Miễn cưỡng nương đối kia sa mạc trấn nhỏ sở chuyện phát sinh bản năng chán ghét mới miễn cưỡng đi ra vài dặm, liền cũng nhịn không được nữa, lão đảo té trên mặt đất. Mới vừa rồi Linh Tuyền vì đạt tới chính mình hiếp bức khống chế Huân Nhi mục đích, cố ý đem mấy trăm người tinh dịch xối tại Huân Nhi trên người của, hắn thấy, như loại này tự cho mình siêu phàm, từng cao cao tại thượng đại tộc tiểu thư, muốn làm này nhận rõ tình thế cũng vì mình lợi dụng, bây giờ nhục nhã đã kích là ắt không thể thiếu bước đầu tiên. Mà nhục nhã đối với còn không có theo cổ tộc thần nữ, thanh thuần xử nữ thân phận trung chuyển đổi lại đây thân phận Huân Nhi mà nói, lúc này tinh dịch dục đúng là vừa đúng, nhìn nàng hồn hồn ngạt ngạt vẻ mặt liền biết, lúc này Huân Nhi chính lâm vào ai xấu hổ giận hối hận mê mang hỗn tạp thống khổ trong trí nhớ, đối với ngoại giới cảm giác cùng phán đoán đều hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, đối mặt đây hết thảy đã phát sinh ác mộng, buông xuống tuyệt đại đa số bình thường tự ta bảo vệ tâm lý phòng tuyến. Linh Tuyền nếu là lúc này có thể kích phát nàng làm giống cái bản năng trung đối cường giả khuất phục thuận theo, có lẽ có thể thuận lợi thu hoạch Huân Nhi nô tính, cũng sẽ không có phía sau cố chuyện phát sinh, khả tham khảo Tư Đức Nhĩ Ma hội chứng, loại này thụ bạo người đối thi bạo người hành vi trầm mặc thuận theo thậm chí sinh ra dị dạng ái mộ. Đáng tiếc Linh Tuyền tuy là phó thống lĩnh hiểu rõ lõi đời lại không học qua thế giới kia tâm lý học, lúc này chính âm thầm đắc ý thưởng thức Huân Nhi ngã xuống đất mảnh mai vô lực vẻ. Kiệt lực Huân Nhi nhìn trước mắt tràn đầy trào phúng chế nhạo thần sắc Linh Tuyền, hiển nhiên là đang chờ đợi thiếu nữ mở miệng xin giúp đỡ tốt lại nhục nhã một phen, không khỏi âm thầm khó thở, ngồi ở đàn kia cũng không nói chuyện, tức giận cùng Linh Tuyền mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không chừng lần này ngẫu nhiên biểu lộ ngây thơ thần thái quả thực đem Linh Tuyền lòng của Tiêm Nhi đều câu đi ra, vốn cuối cùng bên hông tóc đen lúc này bị nồng hậu tinh dịch lây dính lấy, tán loạn dính vào vô cùng mịn màng trên lúng đồng tiền đẹp. Mũi quỳnh hai bên chất đầy bởi vì mặt trời chói chang táo phong mà đem làm chưa khô tinh dịch, chính vô ý thức động đậy khe khẽ lấy, lương cánh hoa môi anh đào gắt cao mân cùng một chỗ, nguyên bản trong trẻo con ngươi hiện tại chính giận dữ nhìn mình lom lom, cái má hơi hơi phồng lên khí, lần này dâm loạn mỹ thái cho dù là thường dạo kỹ trại sướng quán Linh Tuyền cũng không khỏi tâm thần lâm vào sở đoạt, theo cầm tích lạc dính liền chất lỏng, trắng muốt gáy ngọc hạ vạt áo phá một đạo tà trưởng lỗ hổng. Nguyên bản xanh nhạt liên y quần lộ mỏng nửa người trên đã bị nhuộm dần cùng nếp uốn nguyệt sắc áo lót phân không ra ta ngươi ra, hạ thân chính giữa là bị Linh Tuyền tại bí cảnh khi cường thống khai quả đấm của đại phá động, chung quanh xử nữ máu tươi rõ ràng có thể cùng tinh trùng ban bác váy phân chia khai, bởi vì nghiêng ngồi chồng hổm mà cửa hàng tản ra váy bởi vì vừa rồi lây dính nhiều lắm tinh thủy hiển nhiên là nặng rất nhiều, dán cúi trên mặt đất, bởi vì đại mạc cắt đá quá mức nóng cháy. Đã bắt đầu dâng lên thản nhiên tràn ngập giống được hơi thở sương trắng, tự cong gối ra vương hai đoạn tự nhiên hình thành vậy trong suốt trắng nõn, hiện lên tinh tế sáng bóng tiểu thối, còn có chẳng biết lúc nào chạy ném một cái giày theo mà trần truồng khéo léo trắng mãn chân nhỏ, tinh xảo chân của chỉ đang lúc dính đầy bạch trọc, lăn lộn ở trong đó cát vàng hiển nhiên để cho nàng cũng không thoải mái, cuộn lên ngón chân kiều liên bộ dáng, Trang bị bây giờ vẻ mặt quả thực là một bức thần nữ dâm rơi động lòng người mị thái. Nguyên bản sẽ không mặc xong quần áo Linh Tuyền, trong quần giữ tợn cự long lại ngất đầu lên ra, lại cũng không có gấp, mà là tới lui làm bộ quan sát một phen, mở miệng đến, Huân Nhi muội muội này thân bộ dáng, ta đoán làm tộc trưởng thấy cũng không nhất định cầm giữ được a. Mấy dặm xuống dưới cũng không có chán ghét rửa sạch lối ăn mặc này ý tứ, chớ không phải là ngươi đáy lòng cũng là thích này thân nước dâm được vội vàng à. Huân Nhi thế này mới nhớ tới trên người có gì. Cũng là nổi giận khó phân biệt, tuy rằng Huân Nhi không là cái gì Merito nữ chủ, nhưng là vì che giấu mình dâm hành cầu xin Linh Tuyền giết sạch nhất thôn trấn người cũng là tâm lý chấn động không nhỏ, mới vừa rồi một đường lại nỗ lực hành tẩu, tâm loạn như ma, làm sao còn nhớ rõ trên người mình có mấy thăng tanh hôi tinh dịch, lúc này bị Linh Tuyền điểm ra tự nhiên bắt đầu ghê tởm, vội vàng dùng tay muốn chà lau rơi. Nhưng là không rành tính việc Huân Nhi lại nào biết tinh dịch tính chất, lung tung vài thanh nhẹ phẩy trên tay cầm lại xóa sạch đến trên mặt, mũi quỳnh thượng mấy đống lại thiếu chút nữa chảy vào trong miệng đỏ. Thiếu nữ chật vật hình dáng nhìn xem Linh Tuyền lặng lẽ thất thanh, bị Huân Nhi trừng sang đây xem giống như hung tợn xem thường thiếu chút nữa mỹ đến bầu trời, lập tức hào phóng thi thủ đã ra một cổ đấu khí, đem Huân Nhi quanh thân tính cả trên y phục địa tinh thủy tất cả đều đánh rơi xuống, thi triển qua về sau. Linh Tuyền đột nhiên nghiêm túc, Huân Nhi muội muội, nay chuyện này cũng làm, nhân cũng giúp ngươi giết, có phải hay không nên thương lượng một chút ngươi đáp ứng ta hợp tác chuyện? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Huân Nhi nổi giận đùng đùng tự nhiên là tưởng một cái ngươi mạnh khỏe ta cũng tốt, đẹp cả đôi đường biện pháp Linh Tuyền lơ đỉnh mở miệng đến, ha ha, cái gì đẹp cả đôi đường, bất quá là bảo ta dựa theo ngươi nói lừa bịp trong tộc trưởng lão cùng phụ thân ta thôi, dù thế nào. Huân Nhi muội muội là chuẩn bị đổi ý rồi hả? Hồi tộc trung thật sự là vạch mặt, hiện tại ngươi chính là cái tam phẩm phế vật, mà ta là ngàn năm khó gặp tuyệt phẩm huyết mạch, lại thân là nam tử, tướng tính trưởng lão tổng không sẽ vì ngươi này cả ngày nghĩ gả cho nghèo túng tiêu gia tiểu tử nha đầu mà như thế nào ta đi. Nói về ngươi cái kia tiểu tình nhân, Linh Tuyền lại trạc khởi Huân Nhi uy hiếp đề cập Tiêu Viêm, nàng tự nhiên biết nay chỉ có thể ủy khuất lại toàn. Bất luận là vì Tiêu Viêm Hoàng là cha của mình, Linh Tuyền nói không sai, cổ tộc tại cổ giới tự cấp tự túc, thượng tầng suy nghĩ chi sơ cứng lỗi thời vượt quá tưởng tượng, thậm chí có nặng nam miệt nữ tư tưởng, trong tộc có rất lớn một bộ phận trưởng lão đối với nàng lấy nữ tử thân kế thừa tuyệt phẩm huyết mạch, càng là thích Tiêu Viêm ca ca biểu hiện cực kỳ bất mãn, nhưng lại không cách nào thay đổi sự thật này, cho nên lần này tất cả trưởng lão liên hợp bức vua thoái vị. Bắt buộc phụ thân đồng ý cho đòi nàng hồi tộc, trong đó ý ngụ chính là chỉ cho nàng tìm cổ tộc nội nam tử lập gia đình, hiện tại Linh Tuyền lấy nam tử thân thành tựu tuyệt phẩm huyết mạch, vô luận bởi vì sao, trở lại trong tộc tất nhiên đạt được không ít nặng đàn ông trưởng lão duy trì, đến lúc đó nếu là nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì thực chất trừng phạt, ngược lại thật to rơi xuống mặt mũi của phụ thân. Nay sự thật đã thành. Y theo Linh Tuyền lời nói tìm lý do thích hợp cũng là hiện tại duy nhất có thể thành, huống hồ hắn vừa muốn hiệp này Tiêu Viêm ca ca tánh mạng, hiện tại đành phải như thế, đợi ngày sau lén hướng phụ thân nói ra tình hình thực tế, làm tiếp hắn tưởng cũng không muộn, vậy liền ngươi nói một chút biện pháp. Lúc này Huân Nhi đã thay đổi một bộ tân váy, cũng không biết Linh Tuyền là từ đâu chuẩn bị, lớn nhỏ vừa đúng, vẫn là liền cả chiều cao váy, mà cái này lại bộ dạng tha tới lòng bàn chân. Bên hông khinh buộc một cái màu trắng lăng đái, dáng màu tím làn váy theo phi hành ở sau người phiêu động, một cây đỏ tươi vải tơ ở sau óc khinh vãn búi tóc, cắm một cây một trâm, thoáng như trích tiên tử vậy thanh lệ thoát tục, phong tư trác tuyệt. Nhưng lúc này tiên tử lại đang ngồi ở một cái so cạnh lớn hơn một vòng, lông cánh huy động đang lúc ẩn hiện phong lôi chi âm thần tuấn bốn cánh độc giác thú lên, bị phía sau nhất nam tử cao lớn một tay ôm vào trong ngực. Đỏ bừng lúng đồng tiền đẹp tùy ý phía sau nam tử khinh bạc vỗ về chơi đùa, Huân Nhi tự nhiên biết, Linh Tuyền sẽ không đưa ra cái gì tốt chủ ý, không nghĩ tới đúng là ôm chiếm lấy ý đồ của nàng, như cũ là tiến vào bí cảnh, nhưng thành hai người tại trong quá trình Huân Nhi đối kỳ sinh ra ái mộ, sau lại tại trong hiểm cảnh vì cứu trọng thương hôn mê Linh Tuyền lấy bí cảnh trung được đến bí pháp xả thân cứu giúp, đem thân mình giao cho Linh Tuyền, theo sau lại dùng bí pháp. Mượn dùng bí cảnh lực lượng mà đem huyết mạch độ cho Linh Tuyền, vì người yêu cam chịu ngã xuống tam phẩm cảnh giới. Linh Tuyền chiếm lấy Huân Nhi lòng muôn dạ thú rõ rành rành, Huân Nhi tự nhiên là mọi cách không đồng ý, Sau cùng Tại Linh Tuyền cam đoan đang không có về tộc trải qua trưởng lão hội xem xét phía trước lại không chủ động động nàng thân mình phát thề, Huân Nhi mới đáp ứng ra, hồi tộc sau trưởng lão xem xét cần phải bán nguyệt lâu, cũng đủ phụ thân giải quyết vấn đề rồi, Huân Nhi đối xa cách hơn 10 năm đã lâu tộc trưởng phụ thân tràn ngập tin tưởng. Ngày đó, Hiệp Khương song Linh Tuyền hai người lại dừng lại tại sa mạc mấy ngày, sau đó thừa dịp nửa đêm chạy vào di tích cửa vào phòng ở, tái hiện thân bừng tỉnh bộ chúng. Không có nhiều lời tự hạ lệnh đi suốt đêm hồi cổ tộc, mà ở Linh Tuyền bán là cưỡng bức bán là lừa gạt xuống, đơn thuần không rành thế sự Huân Nhi dọc theo đường đi thế nhưng đem một đầu tóc đen vén lên trâm kế. Tại gia tộc cổ xưa ở bên trong, ý vị này thiếu nữ lấy chồng kiểu tóc tại phong tục thay đổi vài vạn năm trên đại lục đã không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, cho nên thuở nhỏ rời đi cổ tộc Huân Nhi đối với mấy cái này cũng không biết. Nhưng là tại Linh Tuyền thống lĩnh các thuộc hạ trong mắt nhưng cũng không như thế, hiện tại đại tiểu thư kéo trâm kế, ngồi ở Linh Tuyền thống lĩnh tọa kỵ lên, liền tỏ vẻ tiểu thư đối Linh Tuyền đã thể xác và tinh thần tướng hứa, tình cảm tư định rồi. Này cổ tộc thế tử nằm vùng kỵ sĩ khiếp sợ cực kỳ hâm mộ ghen tị rất nhiều, không dám chút nào chậm trễ địa hỏa tốc đem tin tức này truyền cho chủ tử nhà mình, ít ngày nữa liền có thể nhận được tin tức thế tử nhóm. Cũng không biết sẽ ở giới nội khiến cho cỡ nào chấn động to lớn. Đương nhiên, này đó Huân Nhi cũng không biết, hiện tại tự nhiên cũng không thể nào nói đến, nàng lúc này chính phiền não lấy phía sau không tuân thủ lời thề tên, nếu để sát vào xem, sẽ phát hiện tiên khí phiêu phiêu Huân Nhi gáy ngọc hiện lên hồng nhạt, gắt gao miếm môi cái miệng nhỏ nhắn, nửa người trên đều ở đây khẽ run. Nàng cố nhịn xuống nhạy cảm vành tai truyền tới ý xấu hổ, hơi hơi ninh đầu đối phía sau cướp đi nàng trinh tiết. Hiện tại chính nhẹ nhàng dùng gốc trâu cầm miệng rộng hiệp ngoạn nàng lỗ tai trái nam nhân nói, ngươi nếu phát thề tại trưởng lão xem xét phía trước không hề đụng đến ta, hiện tại lần này lại là đang làm gì? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng... Ta làm cái gì nha? Ta như thế nào không biết đâu rồi, ngươi nhưng thật ra nói ta làm cái gì? Đại tiểu thư cũng không thể không duyên cớ ô nhân trong sạch bày một bộ tướng vô lại Linh Tuyền nói đến, Huân Nhi. Ngươi. Một trận khó thở, lại thì không cách nào nói ra kia tu nhân lời mà nói, ta khả nín hai ngày không coi trọng ngươi rồi, ngươi lại còn nói ta không giữ lời hứa, chẳng lẽ là cố ý đề cập ám chỉ ta cái gì không? Huân Nhi lại khí khổ, mình làm khi tâm thần đại loạn, sao sinh ra được bị linh dưới suối vàng nhiều như vậy công công lượng quanh mũ, nếu là trong miệng hắn ngoạn là cái kia, chẳng phải là dọc theo đường đi phải nhịn thụ như vậy hiệp ngoạn cùng bên người khác bốn cánh độc giác thú truyền tới nhìn trộm cực kỳ hâm mộ sao? Nhìn khó thở giận dữ Tiêu Huân Nhi, Linh Tuyền giống như vì xác minh Huân Nhi suy nghĩ trong lòng giống như, tay trái đưa qua đến đỡ lấy Huân Nhi trán, một ngụm ngậm chặt nàng trơn mềm đôi môi, vương mập lưỡi du trợt gây xích mích, thăm dò Huân Nhi phấn nộn thanh trĩ khoan miệng, kiêu khích tại lãnh địa mình chạy trốn tứ phía cái lưỡi đinh hương, Huân Nhi bị bắt lấy đầu. Không thể động đậy, chỉ có thể vung lên quyền vòng ở sau người, đối Linh Tuyền hông của một trận hời hợt chù y động, mà ở Huân Nhi dùng hết lớn nhất khí lực giãy dụa quá trình, tại không biết chuyện giữ trong mắt người cũng là đại tiểu thư quay người ôm Tình Lang eo gấu, tại phát ra tiểu tính tình tác hôn tình hình. Thật lâu sau, Linh Tuyền mới buông ra miệng rộng, nhìn ôm thiếu nữ môi anh đào bị mút vào được càng lộ vẻ đỏ tươi. Bởi vì nín thở quá lâu mà thủy vụ mông mông ánh mắt của mang theo nhiều điểm mờ mịt làm cho người yêu thương bộ dáng, trong lòng lửa nóng, lại là một ngụm cắn, dọn ra tay kia thì cũng bắt đầu cách quần lụa mỏng tại Huân Nhi eo thon chi thượng vỗ về chơi đùa lên, cấp dưới giáp, hắc. Xem ra đại nhân thật sự chinh phục đại tiểu thư A, thật sự là không nhìn ra đại nhân tán gái thật đúng là có một tay cấp dưới ất, ai u, nói được cũng không phải là. Nghe đồn đại tiểu thư thích một cái tiểu tử nghèo, vì hắn cãi lời trưởng lão hội nhiều lần ra lệnh, thật vất vả lần này bức vua thoái vị tộc trưởng mới có thể nhận nàng trở về. Không nghĩ tới đại nhân thế này mới vài ngày, liền làm xong bắt đầu rồi. Giáp, đúng vậy ngươi xem tiểu thư tóc mấy ngày hôm trước là kia khuê các thiếu nữ mặt thành, lần này liền vì đại nhân vãn trâm kế rồi, cũng không biết tiểu thư là lúc nào rách nát thân mình a, chẳng lẽ là ở di tích sao, cha mẹ nó. Như vậy thoải mái a bính, liền đúng vậy a, ta vậy huynh đệ cũng vào di tích, lại không đi ra, này lưỡng ngược lại thì ở bên trong cảo thượng, thật là một nhân có người vận khí a đinh, a. Các ngươi làm sao mà biết là Linh Tuyền tán gái, đại tiểu thư không có ở trong tộc đợi quá, ta ta ngươi đối với nàng hiểu biết cũng bất quá là từ tộc trưởng trưởng lão hội nơi đó truyền tới, nghe nói thích cái kia Tiêu Viêm chết đi sống lại, kết quả chỉ mới vài ngày lại bị linh tuyền xài qua rồi, nói không chừng phía trước đã sớm phá qua thân mình, là một thủy tính dương hoa nữ tử cũng không nhớ rõ, ta nghe nói Hắc Hoàng Thành năm trước mới tới cái đầu bài, đã kêu Tiểu Huân Nhi, chỉ có học viện nghỉ tạm ngày mới tiếp khách, đến cùng đại tiểu thư thời gian vị trí đều đối được. Không chừng chính là lớn tiểu thư vụng trộm đi ăn đêm thực đâu, nói bậy bạ gì đó. Cẩn thận thống lĩnh nghe được ngươi đập nát của ngươi nha, mấy người đồng thanh nói, nhưng trong lòng không khỏi miên man suy nghĩ khởi đồng bạn nhất thời nảy lòng tham biên mê sản, có phải là thật hay không có đầu bài kêu Tiểu Huân Nhi, lại cùng đại tiểu thư có quan hệ ấy ư, bây giờ tiểu thư cư nhiên cứ như vậy theo linh tuyền, mặc dù là bình thường cô nương gia cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này a. Như thế đủ loại, chỉ là muốn được càng nhiều liền càng quên giả thiết điều kiện tiên quyết chính là giả thiết mà thôi rồi. Đấu khí chỉ khôi phục thêm vài phần Huân Nhi tại gào thét trung tự nhiên là nghe không được này đó, nhưng là lúc này vẫn là khá nhăn nhó nửa bãi vòng eo, dùng thân thể biểu đạt mình bất khuất cùng phản kháng, lại không biết như vậy tư mài làm linh tuyền dục hỏa lại tăng vọt. Hắn buông lỏng ra Huân Nhi đã bị mút vào sưng đỏ không chịu nổi đôi môi, nhìn nhìn dưới thân đại lục. Chỉ vào nhất tòa thành trì đối thuộc hạ nói đến, đại tiểu thư thân thể không thoải mái, hôm nay trước hết ở trong này nghỉ ngơi. Nói xong liền cởi bốn cánh độc giác thú cấp không dằn nổi vọt đi xuống, bọn kỵ sĩ tự nhiên cũng minh bạch tiểu thư không thoải mái là có ý gì, an bài xong thống nhất gửi tòa kỵ phương tiện bốn phía mở ra, lập tức liền uống rượu, tầm hoa vấn liễu đi, không có người nào ở lại Huân Nhi hai người đặt chân lữ điếm chung quanh. Đem trong lòng dãy dụa không nghĩ Huân Nhi đặt lên giường, tùy tay bố trí đấu khí bình chướng, Linh Tuyền liền bắt đầu rút đi Huân Nhi quần áo. Lần này Linh Tuyền phá lệ ôn nhu, giống như tình nhân ôm tồn vậy mềm nhẹ gạt bên hông màu trắng lăn đái, tựa như Huân Nhi dãy dụa hoàn toàn không tồn tại giống như, bài thẳng cặp kia không ngừng đặng đá dài nhọn đùi ngọc, trừ bỏ nguyệt nha bạch dày theo cùng vớ lưới, đem một cái oánh nhuận trong sáng rất tròn chân nhỏ thưởng thức một lát. Từng cái liếm láp mỗi một căn trong sáng xinh đẹp tuyệt trần chân của chỉ, sau đó dọc theo kia tinh xảo mềm mại mê người tiểu thối một đường hướng về phía trước, đưa vào xa trong quần, mơn trấn xúc cảm trơn nảy mịn nhẵn đùi, đưa tay khoác lên Huân Nhi hông của đang lúc, một tấc và không thể ngăn cản vẽ ra tiết khố, sau đó lại dâm loạn nhìn Huân Nhi kia bất lực kinh hoảng ánh mắt, đem đồ lót của nàng theo vạt áo đang lúc túng ra. Bây giờ Huân Nhi toàn thân chỉ này quần lụa mỏng. Mãnh liệt cảm thấy thẹn cùng đối như thế này không biết sợ hãi làm vừa rồi nhân trước thần nữ hơi thở lung lay sắp đổ, nửa ngày mới miễn cưỡng ra tiếng không. Không phải. Nói hay lắm không cần. Ta đấy, thân mình sao nửa câu sau nhập mũi kêu vậy làm người ta nghe không chân thiết, nhưng linh tuyền thân là tùy thời có thể phá giới ngụy đấu thánh tự nhiên không ở này liệt, hắn cười ha ha một tiếng a, ta tự nhiên là nói được thì làm được. Hiện tại chúng ta chẳng qua là diễn luyện xuống đến khi về tộc lời nói, cởi cái quần áo ngươi đều như vậy sợ hãi, ta còn thật lo lắng đến lúc đó ngươi có thể hay không lòi đâu rồi, ra, chúng ta thử xem, ta làm trưởng lão hội, ngươi đến trả lời. Linh Tuyền cũng không có dừng lại động tác trong tay, đánh rơi xuống mình trang phục, ôm Huân Nhi để cho nàng ngay mặt tọa tại trong ngực của mình, một tay phủ ôm Huân Nhi vai. Một tay tại cách thật mỏng quần lụa mỏng lưu luyến lấy ngạo nghễ ưỡng lên no đủ mông trắng căng đầy bắn trợt, miệng rộng là tại đùa bẩn hắn đã nhiều ngày phát hiện Huân Nhi trên người mẫn cảm vùng, vành tai. Linh Tuyền tấn chức tuyệt phẩm huyết mạch ngươi cũng biết tình à. Biết. Cảm kích. Ngươi có thể cùng việc này có liên quan gì sao? Linh Tuyền tuyệt phẩm huyết mạch, là ta hiến. Hiến cho hắn ba một tiếng. Linh Tuyền nặng nề vỗ vào Huân Nhi trên cặp mông phải gọi Linh Tuyền ca ca biết không? Vâng, Linh Tuyền, ca ca lâm vào hỗn độn Huân Nhi máy móc đáp lời, vậy ngươi lại vì sao phải hiến cho Linh Tuyền tuyệt phẩm huyết mạch? Bởi vì, vừa thấy được hắn ta liền đối với hắn sinh lòng hảo cảm, tại bí cảnh trung hắn đối với ta chiếu cố nhiều hơn, vì cứu ta lại không tiếc bị trọng thương, vì cứu hắn. Ta liền đem tuyệt phẩm huyết mạch dùng bí cảnh truyền lại phương pháp. Truyền cho Linh Tuyền. Linh. Tuyền ca ca, bí pháp gì nha? Tại sao không có nghe nói qua ta? Ta không biết. Huân Nhi nhục nhã đến cơ hồ khóc ra thành tiếng. Ba. Nói. Nếu làm xong nói chuẩn bị, liền chớ có dông dài. Ta đem thân mình giao cho Linh Tuyền ca ca. Ta khi hắn trọng thương lúc hôn mê cho hắn. Huân Nhi nước mắt đầy tràn hai má, nhưng lúc này vẻ mặt giống như động lại vậy biến thành vẻ mặt bình tĩnh, hai hàng thanh lệ lưu tại đờ đẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây hết thảy đều là nói dối, đều là nói dối, đều là bị ép buộc, tất cả đều là bị ép buộc, cũng là vì Tiêu Viêm cùng phụ thân, cũng là vì Tiêu Viêm cùng phụ thân, đều là. Nhớ tới đã nhiều ngày phát sinh toàn bộ, Huân Nhi lần đầu tiên không thể trốn tránh đi đối mặt, cảm thấy thẹn hối hận các loại tư vị xông lên đầu, ý nghĩ không ngừng cũ kết, toàn bộ đầu đều giống như bị kim đế phần thiên viêm phản vệ bình thường lửa nóng. Lúc này Huân Nhi bởi vì to lớn cảm thấy thẹn đã tiến nhập mình thôi miên bên trong, đình chỉ dãy dụa, đối Linh Tuyền dở trò không nửa một tia phản ứng, tựa như hoàn toàn thuận theo ở tại Linh Tuyền cưỡng bức dưới. Vậy bây giờ ngươi và Linh Tuyền là quan hệ như thế nào? Cứu hắn nhất định phải để cho ngươi mất đi tuyệt phẩm huyết mạch biến thành tam phẩm sao? Ta bây giờ cùng Linh Tuyền ca ca là tình lữ quan hệ, không có những biện pháp khác, hơn nữa vì người yêu của ta Linh Tuyền ca tương lai của ca, cho dù có những biện pháp khác ta cũng tự nguyện dâng ra tuyệt phẩm huyết mạch thành tựu hắn. Huân Nhi chỉ còn lại có dây thanh tại máy móc phát ra tiếng, Linh Tuyền cũng lơ đễnh, thấy thế tiến thêm một bước dẫn lĩnh Huân Nhi ý nghĩ, nghe nói hóa ra ngươi hoàn nhận thức một người tên là Tiêu Viêm người. Cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Là tình lữ sao? Chẳng lẽ ngươi là thủy tính dương hoa nữ nhân, vậy thì thật là quá quan cổ tộc mặt rồi. Không. Ta không phải, Tiêu Viêm là ai, ta vẫn yêu đều là Linh Tuyền ca ca, không biết cái gì Tiêu Viêm mình thôi miên. Huân Nhi thuận theo lấy Linh Tuyền ăn khớp nói ra những lời này, mạnh cảm thấy một trận đau lòng, giống như sâu trong tâm linh cái gì vật trân quý bể nát giống như. Nhưng là ở chỗ sâu trong tại mình thôi miên ở dưới nàng, cũng là không có ứng hữu phản ứng, vẫn như cũ giống như như tượng gỗ ngồi ngay ngắn ở Linh Tuyền trong lòng, máy móc thuận theo lấy Linh Tuyền vấn đề. Ha ha ha. Tốt lắm, Huân Nhi muội muội, ngươi liền thật tốt ngủ một giấc a. Linh Tuyền liền cả vội vàng lấy ra nhất viên thuốc uy tại Huân Nhi miệng, lập tức đứng dậy, hai tay chế trụ Huân Nhi cái gáy, đem nguyên bản đỉnh tại Huân Nhi bụng tư mài long căng nhét vào Huân Nhi trong miệng. Một bên hưởng thụ tơ lụa tuyệt diệu khoái cảm, một bên vận khởi bí pháp đem Huân Nhi trong miệng đan dược kích phát hòa tan. Viên đan dược kia là Linh Tuyền theo bí cảnh trung được đến, là năm đó đấu đế tiền bối phát minh lạc vặt. Vị tiền bối kia đang tiến hành hành động lớn phía trước thường thường âm thầm trảo vài vị đối địch thành viên trọng yếu, lại dựa vào thực lực cường đại mạnh mẽ đem mệnh lệnh giáo huấn tiếng này đó tù binh trong đầu sau, dùng thuốc này có thể cố định này mệnh lệnh 7 ngày, theo sau trả về tiếp ứng. Trong lúc ở chỗ này dù là đấu đế là đan dược tông sư đều không thể phát hiện khác thường, như thế nghịch thiên kỳ đan cũng có làm tiền bối có chút tiếc nuối chỗ, bởi vì thuốc này thất ngày sau sẽ giải trừ hiệu quả, sợ lấy tiền bối tại được viên thuốc này phương sau chỉ có thể ở trước trận chiến chuẩn bị chiến đấu gấp gáp dưới điều kiện, âm thầm xuống tay. Cũng may đổ cũng phần lớn thành việc, lúc này nhìn lại này tỉnh táo lại công thần kinh hoảng khóc trống càng làm cho tuổi tác gặp phòng không thể đột phá. Cảnh giới mà trở nên tâm lý hơi có chút âm u tiền bối sướng hỉ không hiểu. Linh Tuyền gặp Huân Nhi lâm vào cuồng cuộn ngạc ngạc bên trong khi nói ra này đó có lợi ích rất lớn trong lời nói ra, lập tức tạm thời dập tắt tức khắc xách súng lên ngựa chinh chiến một phen dâm dục, lấy ra một viên kỳ đan chuẩn bị thử một lần. Huân Nhi tại khô nóng hỗn độn bên trong ý thức đột nhiên cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức bình hòa tự khoan miệng lại tiến nhập thân thể của chính mình. Từng bị Linh Tuyền truyền thừa mà đến đấu khí hoàn toàn ăn mòn qua thân thể theo bản năng vui mừng khôn xiết mà bắt đầu, cái lưỡi đinh hương quấn quanh khởi kia tản ra mê người hơi thở long căng, thuận lợi tiến vào trong óc màu trắng ngà ôn hòa năng lượng tản ra vô hại hữu thiện ý niệm, lôi cuốn lấy một loại Huân Nhi chưa bao giờ hiểu biết qua, lại có vẻ âm trầm quỷ dị màu đỏ năng lượng, nếu là thanh tĩnh là lúc Huân Nhi tự nhiên sẽ phản kháng kia không biết màu đỏ năng lượng đối ý thức hải ăn mòn. Nhưng ở đần độn đang lúc chỉ còn lại có tiềm thức Huân Nhi bản năng tinh cậy lấy từng bị này cải tạo quá thân thể trắng sữa đấu khí, thuận theo rộng mở trái tim, làm màu đỏ năng lượng xâm nhập tâm linh, kia màu đỏ năng lượng khỏi cần nói, tự nhiên là kỳ đan lực, tiến vào Huân Nhi ý thức ở chỗ sâu trong khi liền lấy ra nanh vuốt, tức thì hoàn thành mình bố trí, một bộ phận hóa thành lá mỏng đem đi qua ý thức hải bao lấy, một bộ phận hóa thành dây thừng. Tìm được Huân Nhi vừa mới sinh ra cũng nói ra ý niệm trong đầu gắt gao là trói buộc tại ý thức hải đỉnh cao nhất, lần này làm là đem Huân Nhi vốn là thể nghiệm, ý thức đều che chắn tại ở chỗ sâu trong, trí nhớ cùng cảm giác đều trải qua loại bỏ, đem tân sinh ra giả dối ý thức tạm thời cố hóa, làm chuẩn tắc, đương Huân Nhi cần phải nhớ lại lúc nào, trí nhớ chủ thể sẽ không cải biến, nhưng là biểu đạt ra ý thức đều sẽ lấy giả dối chuẩn tắc chuyển hóa lại biểu đạt ra đến. Lấy một thí dụ mà nói, lúc này Huân Nhi có thể tại trong trí nhớ tìm được Tiêu Viêm, nhưng là nhớ lại tự hỏi cũng bất quá là vô danh nam tử, nhắc tới tình yêu, vốn chỉ có Tiêu Viêm hình ảnh chỉ còn lại có Linh Tuyền, nhớ tới thất thân, cũng sẽ trở nên nhu tình mật ý, cam tâm tình nguyện, quả thực là thần kỳ vô cùng. Mà đang hoàn thành bố trí về sau, màu đỏ dược lực liền hóa thành vô sắc tiêu tán tại trong óc, lại cũng nhìn không ra một chút manh mối. Ý tưởng lý giải thành tránh mâm máy ảo hệ thống tốt lắm, nhìn trong quần Huân Nhi thanh minh con ngươi mở, trơn mềm cái lưỡi vẫn như cũ tại quy đầu góc cạnh thượng hút mài đảo quanh, thậm chí ra sức hơn mà bắt đầu. Linh Tuyền liền biết mới vừa rồi lấy đấu khí đưa thuốc thành công, ba ngày sau tại trong tộc tất nhiên không có chút nào sơ hở đáng nói, mà càng làm hắn hưng phấn là, tại đưa thuốc trong quá trình Huân Nhi thân thể ý thức biểu hiện, nghĩ đến thần nữ Huân Nhi đang bị chính mình cưỡng gian. Dùng bí pháp hấp thu tuyệt phẩm huyết mạch sau, tại mất đi mình ý thức sau thân thể trở nên như thế phục tùng, không khỏi đối ngày sau hoàn toàn chinh phục này ngày xưa Vân Đạm Phong khinh đại tiểu thư càng có tin tưởng. Ngồi ở trên giường thiếu nữ cảm giác được người yêu hạ thân cự vật lại kiên đỉnh phồng lớn lên vài phần, không khỏi nghi ngờ phun ra dâm trật cự vật, nâng lên thấp thuận tầm mắt, cùng Linh Tuyền bốn mắt nhìn nhau, tại Linh Tuyền tràn đầy nóng cháy dục hỏa nhìn soi mói nhăn nhó ngây thơ nói, Linh Tuyền ca ca. Của ngươi, kia sống mà như thế nào lớn như vậy biểu tình biến hóa, còn tại phòng A, vì có thể hảo hảo mà yêu thương ngươi A, lớn ngươi không thích thôi Huân Nhi muội muội Linh Tuyền nhìn chăm chú vào Huân Nhi mỗi một phần vẻ mặt thay đổi, tự nhiên là vui mừng nha. Ai? Ngươi như thế nào? Hỏi Huân Nhi này. Mắc cỡ như vậy lời mà nói, cẩn thận Huân Nhi không để ý tới ngươi. Của ta Huân Nhi nữ thần, phu quân dương vật to là ngươi có thể chán ghét sao? Nói, trên toàn thế giới, ngươi thích nhất của người nào dương vật? Linh Tuyền phu quân đấy, nhìn vẻ mặt còn thật sự cùng tình nóng ngượng ngùng Huân Nhi, Linh Tuyền buông xuống sau cùng một tia băn khoăn, liền cũng chịu không nổi nữa cho dù phá thân mình cũng vẫn như cũ ở trước mặt mọi người vẫn duy trì thần nữ tư thái Huân Nhi lúc này nhuyễn hương mị ngữ, không bao giờ nữa nhịn xuống đi. Cuốn tuyệt cô gái xinh đẹp thân thể mềm mại, làm Huân Nhi quỳ bò tới mềm mại trên giường lớn, nhấc lên váy dài, đem dính đầy thiếu nữ nước miếng ngọt ngào trơn trợt long căng đặt ở Huân Nhi không có lông phấn huyệt ngoài có một chút không một cái chọc lộng lấy, âm thầm đem đấu khí vận cho trong quần. Nói mấy năm nay ngươi ở đây Tiêu gia quá như thế nào nha, ân. Ta tại Tiêu gia rất ít cho ngoại nhân nói đấy, ở lại yên lặng. Không có cùng Linh Tuyền ca ca cùng một chỗ thoải mái vui sướng vậy ngươi nghe nói qua Tiêu Viêm người này sao? Không có, Linh Tuyền ca ca đột nhiên hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ người này là ca ca tại Tiêu gia bằng hữu sao không phải, chính là nghe nói người này trước kia theo phụ thân chỗ biết được thân phận chân thật của ngươi, từng ý đồ tiếp cận quấy rầy quá ngươi nhớ rõ sao, chính là cầm đem thước đo đánh nhau, hoàng thích đồ với lửa một cái đáng kinh nam tử A. A, người kia chính là Tiêu Viêm A, hóa ra hắn là một người như vậy, may mắn không có nhận thức hắn, A. Linh Tuyền ca ca, ta thật là khó chịu, ha. Mau giúp ta một chút. Tại Linh Tuyền dùng thịt điểu không ngừng gây xích, mít thiếu nữ tình dục cùng Huân Nhi thân thể bản năng đối Linh Tuyền long căng hơi thở khát cầu, Huân Nhi đối phía sau này đã ủy thân chịu thiệt tình lang phát ra ngượng ngùng kêu gọi. Linh Tuyền gặp thiếu nữ hoa kính đã ẩn ẩn có hoa mật hiện lên, không khách khí chút nào nghe theo dưới thân một phản ngày thường tiên tử thái độ bình thường, lúc này chính phát xuân động tình thiếu nữ ứng triệu, một cái phân thân, chen quá hai bên phấn nộn dâm ẩm ướt âm thần, dừng lại tại vẫn như xử nữ vậy chặt khít hoặc nộn dũng đạo, mấy lần trước tiến vào nơi này cần như phá qua khi có chuyện khẩn yếu làm, hoặc là ven đường nhục nhã giả hợp, trong lòng đến lúc đó sản. Nhưng cũng không có hảo hảo thể hội này thần nữ lỗ lồn tư vị, lúc này bị đang dược tạm thời khống chế Huân Nhi thẳng đem Linh Tuyền cho rằng tình lang, ông tồn gậy ông đập lưng ông, quả thực là tình ý triền miên, này một cái cắm vào đem hoàn toàn trầm tĩnh lại Linh Tuyền ngay thẳng lên trời, dày đặc thịt non vui vẻ chèn ép, Ma sát đột nhập thân thể thật lớn dị vật, nam nhân cùng thiếu nữ đồng thời phát ra thở dài thỏa mãn, mà vẫn lấy Tiêu Viêm vì uy hiếp Huân Nhi lúc này đã ở đang dược dưới sự khống chế nhiệt tình chủ động cho hắn thêm vào đỉnh đầu nón xanh. Hảo ca ca. A ha. Ha. Ta thật là cao hứng thật thoải mái a. Mê người thiếu nữ xoay quá tuyệt mỹ mặt cười, tình mê nhìn phía sau nam tử, Huân Nhi đem thân mình, đem huyết mạch đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi hảo hảo đông tích Huân Nhi, cho dù là đi chân trời góc biển, hay hoặc là gặp giai nhân tuyệt sắc, chỉ cần có thể nhớ rõ người này có Huân Nhi ta liền thỏa mãn. Lúc này Huân Nhi bị tạm thời cải tạo suy nghĩ đem đối Tiêu Viêm yêu tất cả đều thông qua quy tắc chuyển dời đến linh tuyền trên người, nhìn phía sau người yêu, cảm thụ được hạ thân chặt chẽ hoàn toàn giao hòa. Mê loạn nói trong lòng lời thề, cho dù Linh Tuyền biết đây là đang dược công lao, lúc này cũng là điên cuồng lên, song tay vịn chặt Huân Nhi eo nhỏ bắt đầu đút vào. Mỗi một ký đều thật sâu rất thứ, tại cơ bụng cùng thiếu nữ kiều đồng chạm vào nhau về sau, vẫn đang dừng lại tại hoa kính ở chỗ sâu trong ra sức rất động quy đầu, này mới chậm rãi rút ra côn thịt, tại thiếu nữ đài hoa tử chung quanh đánh chuyển, lại thẳng tiến, như vậy đút vào không vài lần liền làm Huân Nhi nhịn không được thất thanh kêu lên. Ân. Ân. A. Ca ca. Phu quân, Huân Nhi. Huân Nhi muốn chết a. A. A a. Không chịu nổi, cứu. A. Ân ân ân, Huân Nhi muội muội, phu quân nói cho ngươi biết sau, cái này hẳn là nhớ rõ Tiêu Viêm là ai a. Hừ ân. Ân. Tiêu Viêm là Tiêu gia một cái mặt dày mày dạn lấy lòng của ta ghê tởm đáng khinh nam, tưởng đặt lên chúng ta cổ tộc quan hệ hạ cửu giai tên côn đồ. Từ. Ca ca, khinh chút, ân. Không cần lại. Nhắc lại những người khác, ta chỉ thích ngươi, hiện tại thầm nghĩ, bị Linh Tuyền một chút đút vào thao toàn thân đều che kín xuân triều sắc Huân Nhi hờn dỗi trắng phía sau nam nhân liếc mắt một cái, lại phát hiện mình thẹn thùng không tiếp nổi nói đi. Chỉ suy nghĩ gì nha? Đỏ bừng hai má tiên tử vùi đầu tại tơ ngỗng cái đệm lý, cũng không tính ra tiếng. Nga, ta hiểu được. Huân Nhi muội muội tất nhiên là muốn tu hành chọc giận, ta làm sao có thể làm một mình tư dục, quấy nhiễu cố gắng của ngươi đâu rồi, ai, đều là ta không tốt. Dứt lời liền không lại cắm vào, chính là sách thương tư mà dính đầy mật hoa dâm thủy âm thần đài hoa, lại cũng không có mặc quần áo ý tứ. Hiển nhiên là đang bức bách Huân Nhi nói ra tu nhân trong lời nói đến, bị dược vật khống chế bộ phận ý thức Huân Nhi lại bảo lưu lại một ít cố hữu tiên tử tính tình, đối mặt tình lang cố ý nhục nhã, nếu để cho nàng vô tình nói ra ngược lại cũng thôi, như vậy chính thức nói ra lại có chút xấu hổ, vì thế giằng co xuống dưới, Linh Tuyền cũng không phát ra tiếng thúc giục, chính là vẫn nghiền nát lấy Huân Nhi đài hoa, không có cự điểu lại cắm vào, Huân Nhi chỉ cảm thấy hạ thân một trận hư không bủng rủng. Thân mình ngoại kia phiền lòng cự vật lại không ngừng tư cọ sát lấy, tình dục không ngừng tích góp từng tí một lại sắp xếp không đi ra tình huống để cho nàng thân mình sợ run, cảm thụ được tu nhân mật thủy tràn ra hoa kính, bị nam nhân dính đồ biến phần mu, nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhưng căn bản tiêu không đi thân thể đối nam tử dương vật kia ôm tồn bình thản hơi thở rụt rịch, xấu hổ tuyệt thiếu nữ đem tráng mai được thấp hơn, vểnh lên căng đầy mông đẹp, giống cầu hoang cẩu nhi bình thường về phía sau cọ động. Muốn đem cự điểu nhét vào miệng âm đạo bên trong, Linh Tuyền ác thú vị sau này ngửa người, Huân Nhi khoảng bày tuyết đồn về phía sau đuổi theo ngâm đen thịt điểu tình cấp bộ dáng, đâu còn nhìn ra được nửa điểm lúc trước kia trích tiên tử vậy hơi thở, phu quân, không cần lại đậu Huân Nhi rồi, ân a. Mau cho ta Huân Nhi muội muội a, phu quân đầu óc ngu dốt, nghe không rõ ngươi bây giờ cùng mới vừa rồi là có ý gì nha, là muốn ta cho ngươi đấu khí tu luyện dùng đan dược sao? Ta đây tự đi cầm. Dứt lời thật sự đứng dậy làm bộ phải đi, Huân Nhi vừa nghe nhất thời hoảng hốt đừng, chớ đi ta chỉ muốn cùng ngươi làm tình. Tưởng dương vật của ngươi yêu thương ta, nói xong Huân Nhi liền nghiêng người đổ nằm ở trên giường, mấy câu nói đó giống như hao hết nàng sở có khí lực, chính là trừng mắt trong suốt nước mắt lưng tròng đôi mắt, ai oán nhìn phía sau Linh Tuyền. Đạt thành ý nguyện Linh Tuyền cũng không nhiều nói, hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng. Liền cái tư thế này bắt đầu trắc giao vị đút vào, nâng lên nàng một cái rất tròn thon dài đùi đẹp, phốc suy một tiếng dâm thủy vẫy ra thanh liền đem ngâm đen tráng kiện thịt điểu theo bên cạnh lại cắm vào lồn của nàng, dường như muốn trực tiếp cắm vào thiếu nữ chưa nhân sự tử cung dường như, bị Tình Lang nhục nhã sau rốt cục bị lại cắm vào Huân Nhi, ném tới ngày xưa tự ái rụt rè, tại Linh Tuyền dậy xuống, các loại âm thanh dâm đãng theo giao cấu tư thế biến hóa không ngừng theo đôi môi đang lúc truyền ra, phục tùng nghe theo lấy Linh Tuyền chỉ đạo, thử lần tại khách phòng mỗi khắp ngõ ngách hoang ái, từ trên giường đến ghế trên, theo góc tường lên tới trên bàn trà, theo khách cửa phòng đến bên cửa sổ, ban công đến phòng tắm, sau đó sẽ thứ trở lại bên giường, mỗi chỗ đều rơi lấy Huân Nhi đối Linh Tuyền đầy ngập tình ý cùng dâm thủy. Thẳng đến 5 canh giờ về sau, tiếp thân hơn 10 lần Huân Nhi kia đói khát miệng âm đạo mới thu được Linh Tuyền nùng trọc cự lượng bạch tinh, gần như mệt lả thân thể bị nóng rực tinh thủy đánh vào hoa tâm kích thích lại một lần nữa run rẩy cao trào, toàn thân thấm ướt Huân Nhi mắt trợn trắng lên, lại một lần nữa ngất đi. Tuy rằng Linh Tuyền đem dưới trướng đều đuổi ra ngoài ở trong thành chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi, mọi người đêm đó không phải say mềm chính là tại một lần đêm xuân, nhưng Hắc Yên quân dù sao cũng là đại biểu cổ tộc hành tẩu đại lục quân đội, này cấp dưới kỷ luật cũng là tương đương nghiêm khắc. Này không, trời mới tờ mờ sáng, Hắc Yên quân mọi người ngay tại ngày hôm qua gửi tọa kỵ phụ thuộc cho cổ gia nhất gia tộc trong nhà tập hợp, chờ đợi Linh Tuyền cùng Huân Nhi đến. Khổ đợi hơn nửa canh giờ lại vẫn là không có nhìn thấy bán cá nhân ảnh, không ít người đã âm thầm nói thầm, nơi này khoảng cách cổ giới cửa vào đã chỉ có 3 ngày hành trình, cổ gia lúc này địa vị, ảnh hưởng đã tương đương to lớn, có thể nói ở chỗ này cổ gia thì tương đương với trong thế tục hoàng tộc rồi, mà cổ tộc bản thân chính là thượng cổ tu luyện thế gia, đối với mình lãnh thổ đem khống năng lực xa xa không phải thế tục hoàng thất có thể so. Mọi người tự nhiên sẽ không hướng cái gì có người dám can đảm bắt cóc tiểu thư các loại địa phương tưởng, minh bạch hơn phân nửa là hai người nửa đêm ngủ được quá trễ. Đầu kia, Huân Nhi mới mờ mịt nghỉ ngơi 2 canh giờ, liền bị Linh Tuyền gây sóng gió bàn tay to ép buộc tỉnh, bởi vì lo lắng đến dược hiệu khi trưởng cùng với niên đại quá mức cửu viễn khả năng sinh ra không xác định nhân tố, Linh Tuyền tự nhiên là hy vọng càng sớm đến cổ giới càng tốt. Còn có thủ hạ đám người kia lúc này nhất định đã đợi cả buổi rồi, cũng không thể cứ như vậy không quan tâm, này đây đưa ngón tay sờ soạn vào vẫn còn ngủ say bên trong khả nhân nhi dưới váy, đối với kia hãy còn chảy xuôi chính mình dính trọc tinh dịch mềm mại mật huyệt một trận moi móc, nhạy cảm Huân Nhi liền mở to buồn ngủ mông lung ánh mắt của tỉnh lại, nhìn đến vẻ mặt dâm loạn nụ cười Tình Lang, đang ngồi ở bên giường đưa tay dò vào chính mình chân không quần lộ mỏng vạt áo. Hiểu được tại sao mình hồi tỉnh thiếu nữ không khỏi ngẩn hoàng hiện lên kiều diễm đỏ ửng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Linh Tuyền tuyệt mỹ trong con ngươi hiện lên xuân ý cùng nồng nặc thâm tình, liền phản phất thật sự tại dừng ở sở yêu nhân, quán trách Tình Lang chọc ghẹo vừa vui sướng cho hắn đối với mình thân thể được chứ ma, còn mơ hồ lộ ra thưởng thức qua tuyệt đỉnh tư vị thiếu nữ trong tiềm thức đối người yêu tiến thêm một bước hành động khát vọng cùng cổ vũ, tinh lực tràn đầy Linh Tuyền làm sao nhận được ở loại này cám dỗ. Lập tức liền không quan tâm mới vừa rồi chính mình cứu tỉnh Huân Nhi bổn ý, xoay người dạn chân ở Huân Nhi trên cặp mông, đem ngẩng đầu ưỡn ngực, nộ khí đằng đằng hung vật ép vào kia lầy lội ôn nhuận tuyệt diệu chỗ, đút vào rất thứ lên. Hắc Yên quân mọi người lại kết kết thật thật đợi hơn nửa canh giờ, mới trong mòn con mắt đợi đến đây Linh Tuyền cùng hắn đỡ Huân Nhi đại tiểu thư. Đương nhiên, Linh Tuyền giải thích là tiểu thư bởi vì từ nhỏ không thời gian dài phi hành quá. Cho nên mấy ngày nay tại bốn cánh độc giác thú thượng bị lạnh khí, sáng sớm hôm nay tỉnh lại thật là suy yếu, uống thuốc A trị liệu A mới vừa rồi làm trễ nải thời gian vân vân, ngươi nhìn không thấy tiểu thư đi đường còn muốn nâng sao, nhìn không thấy tiểu thư hai má cũng đỏ bừng một chút. Đương nhiên, người sáng suốt liếc mắt một cái Huân Nhi kia không được tự nhiên tiêu sái tư cùng rõ ràng cho thấy xuân triều chưa bình gương mặt của, chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng uy dược vật chỉ sợ là một vị thống lĩnh đại nhân màu trắng dịch, từ nay về sau lộ trình Hắc Yên quân đám người kia nhưng thật ra không còn có bị Linh Tuyền Huân Nhi buông tha bồ câu, dù sao Linh Tuyền cũng không phải người đần, cái loại này thần đang lúc vận động, tới một lần thì cũng thôi đi tăng cường phi mấy canh giờ có thể gấp trở về, nhưng là nhiều đến vài lần chỉ sợ cũng dễ dàng sai lầm, chuyện trọng yếu nhất trước mắt là ở mau chóng về tộc, trong vòng 7 ngày đem sự tình hết thảy giảng rõ ràng. Này đây mang theo Huân Nhi sáng sớm ngủ trễ, đúng giờ bắn đúng giờ ngủ, có thể ban đêm xong xuôi chuyện tình tuyệt không kéo dài tới sáng sớm. Mọi người ở đây toàn lực người đi đường nỗ lực, tại ngày thứ 3 chạng vạng rốt cục đi tới cổ giới cửa vào chỗ ở thành thị, cổ hoàng thành, lúc này nhẹ nhàng thở ra Linh Tuyền cũng không có mang theo Huân Nhi cùng với thủ hạ lập tức tiến vào cổ giới, hắn được đến giới nội mệnh lệnh là hôm nay trước tiên ở nơi này thành nghỉ ngơi. ngày mai ban ngày lại tiến cổ giới. Linh Tuyền một chút suy tư tự nhiên minh bạch nguyên nhân vì sao, dù sao Huân Nhi làm tộc trưởng chi nữ cùng với duy nhất tuyệt phẩm huyết mạch, lần đầu trở lại cổ tộc dựa theo lễ pháp là muốn tiến hành long trọng nghi thức hoan nghênh đấy, mà hết thảy này tự nhiên đặt ở ngày hôm sau buổi sáng cử hành, cho nên mọi người đăng này có thể xưng là cổ tộc tại đây giới này trung tâm thành thị An Hạ Chân, chờ đợi ngày hôm sau cùng đi Huân Nhi nhận giới dân hoan nghênh chúc mừng trở về cổ giới. Mắt thấy đã đến nơi này, từ nhỏ rời đi cổ giới Huân Nhi cũng không tránh khỏi trong lòng hơi hơi kích động thậm chí khẩn trương, phồn hoa cổ hoàng thành tại dưới trời chiều có vẻ hùng vĩ nhược tư, tràn đầy mấy đời kỹ phía trước phong cách kiến trúc tại Huân Nhi xem ra phi thường tân kỳ. Cổ tộc đối với chung quanh sổ vực khống chế giống như vững chắc, nơi này không có những tông môn khác, không có thương hội, mà ngay cả đối với người bình thường thế tục thống trị đều là lấy cổ tộc vì chỉ đạo đấy. Không biết trong thành còn có một cái truyền tống trùng động cũng kết nối lấy cổ tộc thực chính giữa, cổ giới bình thường vực dân nhóm, liền đem mấy cái này vực trung tâm thành trì tên là cổ hoàng thành, dựa vào lấy cổ tộc cường mà hữu lực thống trị mà tránh né toàn bộ phân tranh phát triển. Trước mắt phần này phồn hoa bị gọi cổ hoàng thành cũng là thực tới danh thuộc về, vì để tránh cho bởi vì ngưỡng mộ mà hơi lộ ra điên cuồng bộ phận cổ tộc thanh niên khi biết Huân Nhi xuất hiện mà khả năng làm ra quá khích hoặc quấy rầy hành vi các loại không cần thiết phiền toái, Huân Nhi tiến cổ ngoại thành liền cùng Linh Tuyền cùng Hắc Yên quân tách ra, vào nhất giá từ dị thú lôi kéo trong xe ngựa, từ cổ tộc quân bảo vệ thành một cái nhỏ đội bảo vệ xung quanh hướng về cổ tộc một chỗ biệt viện chạy tới. Tình thế như vậy quy cách làm người ta suy đoán cũng chỉ có thể nghĩ đến hẳn là một vị trưởng lão lão hữu lưu tới chơi, mà không đoán được đây là cổ tộc thần nữ Huân Nhi, hiển nhiên không thích đàng hoàng xử sự thiếu nữ cũng rất hài lòng vui vẻ lên xe. Bước vào này cái xe ngựa cửa phòng sau Huân Nhi mới phát hiện mình sai thái quá, bên ngoài thoạt nhìn phương trượng lớn nhỏ toa xe hiển nhiên là trải qua không gian vô cùng cải tạo, lúc này đặt chân địa phương thoạt nhìn cũng đã cùng Tiêu gia phòng nghị sự không xê xích bao nhiêu, quỷ biết này đẹp đẽ quý giá trắc phía sau cửa lại bao lớn không gian, mà ở này đẹp đẽ quý giá trong đại sảnh, chỉ có một vị mặc áo đỏ lão giả đang ngồi ở này xa hoa lãng phí đại sảnh trắc ghế liếc nhìn rất nặng cuốn sách. Nghe thấy động tĩnh của cửa ngẩng đầu nhìn lại, lão giả vẫn nhíu chặt mày cùng nghiêm miếng môi điệp môi mang theo một tia thượng vị giả quen có hà khắc thần thái, tiểu mà hãm sâu đổ mắt tam giác trung lộ ra bén nhọn ánh mắt cùng cao ngất mũi ưng làm người ta vừa thấy khó quên. Lúc này phát hiện Huân Nhi hắn bả đầu hơi hơi xuống phía dưới rung động ra một chút có thể thấy được góc độ, mỗi một cái động tác cùng chi tiết đều phản phất tỉ mỉ khảo cứu quá vô số lần dường như, tinh xảo, cẩn thận tỉ mỉ. Lại lộ ra vô cùng lạnh lùng, thậm chí hắn phát ra thanh âm cũng làm cho nhân cảm thấy như vậy cổ Huân Nhi chất nữ, thỉnh cho phép ta như xưng hô này ngài, bỉ nhân chính là cổ tộc thứ thất trường lão, chủ trưởng lễ nghi pháp giáo, ngày mai đem chủ trì đối thần nữ về tộc lễ mừng, kế tiếp sổ canh giờ để cho ta đối với ngươi ngôn hành lễ giáo tiến hành chỉ đạo, để vu minh ngày lễ mừng thuận lợi cử hành. Hiển nhiên, lời nói kính ý cũng không thể đại biểu một người thái độ. Từ nơi này vị thứ thất trường lão kiêu căng thần sắc đến xem, đây là thuộc loại này đối thân phận nàng bất mãn trưởng lão rồi. Hơn nữa theo lăng lão theo như lời, thứ thất trường lão tại trở thành chủ trưởng lễ nghi giáo pháp trưởng lão sau, liền nghiêm khắc tuân theo lấy bản khắc cổ tộc lễ nghi, đồng dạng cũng dựa vào lấy bản khắc luật pháp nhiều lần đã kích, quấy nhiễu quá mệnh lệnh của tộc trưởng cùng kế hoạch, ẩn ẩn trở thành phản đối Huân Nhi phụ thân trưởng lão trong thế lực tại công chúng trường hợp cùng tộc trưởng chính diện giao phong nhân vật dẫn đầu, nhưng người này lễ pháp nghiên cứu cực kỳ tinh thục, cuộc sống tác phong ở mặt ngoài cũng cẩn thận tỉ mỉ, tộc trưởng cũng hoàn toàn tìm không ra nửa phần tật xấu, mà ở cổ giới một cái chỗ thần bí trung tu luyện thái thượng trưởng lão nhóm cũng vui vẻ gặp một cái có gan nghi ngờ tộc trưởng tên lấy luật pháp đến giám sát, cân bằng trong tộc thế lực. Cho nên Huân Nhi phụ thân của đối với hắn tuy rằng bội cảm đau đầu, nhưng là vô kế khả thi. Huân Nhi vừa trở lại cổ tộc, nhìn thấy đệ nhất vị cũng là duy vừa xuất hiện trưởng lão đó là đối lập trận doanh, cái này phi thường vi diệu, có thể thấy được nàng tộc trưởng phụ thân lúc này quyền uy bị khiêu khích đã đến nhất định bộ. Tâm tư lã lướt Huân Nhi chính đang suy nghĩ lấy loại thái độ nào ứng phó trước mặt lão giả lúc, thất trường lão nhưng không có cho nàng cái gì suy tư rảnh rỗi. Từ cửa hông gọi ra cái thị nữ cấp Huân Nhi lên tòa liền trực tiếp bắt đầu niệm lên ngày mai lưu trình đến. Hiển nhiên thất trường lão bản khắc chủ nghĩa giáo điều vô cùng nghiêm trọng, giống như muốn tại này mấy canh giờ đem tất cả lễ pháp cũng làm cho Huân Nhi khắc vào trong đầu dường như, cường điệu chỉ ra Huân Nhi lúc này mâm phát vì kế sai lầm, cũng vạch chỉ cần không có hôn phối cổ tộc nữ tử đều là không thể sơ búi tóc đấy. Còn có Hôn Nhi đang nhìn một quyển luật pháp khi tay trái hẳn là thác tại thư phía trên 1/3 chỗ. Nghe các loại phiền phức mà cùng ngày mai lễ mừng cũng không quan hệ là lễ tiết, Hôn Nhi suy tư khởi phụ thân của nàng cùng đám này trưởng lão ở giữa mâu thuẫn ra. Theo Lăng lão cùng với phụ thân kia tin tức truyền đến biểu hiện hai nhóm người tranh chấp mồi dẫn hỏa đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lớn nhất cũng chính là Huân Nhi lấy nữ tử chi khu có được tuyệt phẩm huyết mạch, mà tộc trưởng lại theo đuổi nàng và Tiêu gia đứa nhà quê, lại mời đến cổ tộc trân quý dị hỏa bảo hộ Huân Nhi như thế đẳng đẳng. Nhưng còn chân chính trung tâm vấn đề ở chỗ, tại các trưởng lão xem ra tộc trưởng hành vi đối với cổ tộc từ xưa địa vị hệ thống tạo thành uy hiếp cùng dao động. Yêu ai yêu cả đường đi thiên vị nữ nhi, mà không phải nam tử vi tôn, phát giác không ít giới dân bên trong nhân tài, xếp vào tại thực trọng yếu bao nhiêu trên chức vụ, mà không phải dựa vào huyết mạch môn phiệt, theo đuổi nữ nhi mình bên ngoài cũng phải không được trưởng lão can thiệp, tại Tiêu gia không có đoạt được cổ ngọc, lại cùng Tiêu Viêm, đương nhiên hiện tại Huân Nhi nghĩ là trưởng lão đối với nàng cùng giới dân xuất thân linh tuyền bất mãn, khanh khanh ta ta, mà không phải tuần hoàng phụ mệnh tử theo, trường mệnh ấu huấn. Trước đây mấy ngàn năm cũng từng xuất hiện qua cao nhất thiên phú người vì cô gái tình huống, mà ngay lúc đó thực hiện cũng đều là tài nguyên như trước toàn bộ nghiêng cho nam tử, bắt buộc các nàng gả cho thiên phú gần với các nàng cổ tộc nam nhi, chỉ là đem các nàng làm như sinh ra huyết mạch càng thêm thuần chánh hài tử công cụ. Này đây tại trong hoàn cảnh này lớn lên bộ phận các trưởng lão liền bắt đầu hợp lực chống cự tộc trưởng ý chí, cũng chiếm được tại chỗ thần bí thái thượng trưởng lão nhóm ý chí thượng duy trì. Lúc này Huân Nhi cũng không biết, đã hưởng qua có thể bộ phận trái phải trong tộc đại sự các trưởng lão đã không hề thỏa mãn với này, không có chân chính đối mặt quá hiểm ác lòng người nàng ôm nếu mình đã đem huyết mạch cho Linh Tuyền, như vậy phụ thân và các trưởng lão trở ngại lớn nhất liền biến mất ý tưởng, chính đắc chí đâu. Mà lúc này, Linh Tuyền đang cùng Huân Nhi sau khi tách ra liền lặng lẽ truyền tống vào cổ giới, âm thầm vào một cái trưởng lão đình viện, sau nửa canh giờ mang theo hài lòng trèo tường đi ra. Ở trên đường hành tẩu một lát lại lắc mình vào một tòa khắc hào hoa xa xỉ lâm viên, Huân Nhi tại đã đến biệt viện sau bên tai chỉ thanh tịnh nửa khắc, thất trường lão liền lại để cho nàng đi thư phòng, bắt đầu của hắn dạy học, thẳng đến đã nhập đêm đã khuya sau mới thỏa mãn rời đi nơi này, Huân Nhi chỉ cảm thấy đầu chán váng não phồng, chẳng sợ từ nhỏ đến lớn tu hành sở hữu đấu kỹ chung vào một chỗ đều không có như thế làm người đau đầu quá. Nhưng là lúc này mờ mịt lại tâm treo ngày mai lễ mừng Huân Nhi nhưng không có lập tức rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi, mà là đang tắm rửa sau sai người ngâm vào nước hồ trà thơm, mở cửa sổ linh, ngồi ở một phen xích đu thượng đọc sách thưởng thức trà mà bắt đầu, phản phất đang chờ cái gì dường như, bị chờ tự nhiên là Linh Tuyền. Hai ngày này Huân Nhi luôn dùng loại này che giấu tai mắt người biện pháp vụng trộm cùng Ái Lan, hẹn hò, cũng không biết qua không biết bao lâu, đợi không đến Ái Lan. Huân Nhi mới đem cửa sổ đóng lại, tắt ánh đèn nghỉ ngơi đi, nàng chỉ nói là Linh Tuyền thể tuất nàng ngày mai muốn tiến hành phiền phức nghi thức mới không có tới quấy rầy, lại không biết kỳ thật Linh Tuyền lúc này chính bởi vì kế hoạch của hắn bôn ba lấy. Này đây Huân Nhi tại thất thân sau lần đầu tiên vượt qua không có một người Linh Tuyền, không có Dương Cụ Quốc ban đêm, bừng tỉnh, lại bừng tỉnh, Lư Hương Lý có trợ giúp giấc ngủ hương liệu phát ra lượng lờ đạm yên. Lại không ngăn cản được Huân Nhi một lần lại một lần bị ác mộng lâm hạnh, mỗi khi đánh thức Huân Nhi ý đồ nhớ lại giấc mộng kia bên trong nội dung lúc, lại hoàn toàn nghĩ không ra, nhưng nàng đơn thuần biết, mỗi lần mộng đều là giống nhau đấy, đều là đáng sợ đấy, nhưng là mình đã có hoàn toàn không có ấn tượng, trong mộng sự vật xa lạ lại mang quỷ dị khí tức quen thuộc, không ngừng báo cho biết nàng sự tình gì, đây là nàng suy nghĩ lý duy nhất lưu lại cảm giác. Mà một lần lại một lần ác mộng đem nàng túng tỉnh lại mang không đến tờ mờ sáng đã đến, may mắn cơn ác mộng tung tích càng ngày càng đạm, không hề mỗi lần tỉnh lại đều cho nàng hoảng sợ đáng sợ cảm giác. Lúc này Huân Nhi cũng không biết nàng tình cảnh trước mắt là vì Linh Tuyền viên kia kỳ dược khống chế cùng nhất cổ quỷ dị lực lượng nắm trong tay cổ quái cảnh trong mơ ở giữa, không ngừng đấu tranh đưa tới, cổ lực lượng này đến từ trong cơ thể nàng kim đế phần thiên diễm, này hỏa linh tồn tại vì bảo hộ Huân Nhi. Nhưng là bởi vì Huân Nhi ban đầu vẫn còn không có gặp được cực đoan nguy cơ mới vẫn không có lộ diện, cũng là thật sự làm Huân Nhi người thủ hộ cường đại tồn tại. Ngày đó Huân Nhi tại Linh Tuyền hít bước xuống, vì Tiêu Viêm an toàn mạnh mẽ tắc đã bị vận chuyển dị hỏa lực lượng, trực tiếp đưa đến hỏa linh lực lượng tổn thương nghiêm trọng cùng tạm thời hôn mê, Lúc này Hỏa Linh tỉnh lại phát hiện chủ nhân ý chí vì ngoại vật sở đoạt, thông qua mấy ngày nay lưu lại cảm giác biết được nếu ngày mai tại trưởng lão hội trước mặt lấy này trạng thái thông qua thẩm tra hỏi, Huân Nhi sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Này đây vận dụng còn sót lại lực lượng ý đồ báo cho biết chủ nhân ngày mai phiêu lưu, lại bị kỳ dược cường đại lại tỉnh táo lực lượng phát hiện, tại một lần đánh giằng co trung dần dần mất đi lực lượng dị hỏa không thể theo Huân Nhi chỉ còn tam phẩm thân thể cùng bị kỳ dược lực lượng bao vây Huân Nhi trong ý, thức được đến lực lượng, nhận thấy điểm này dị hỏa ý thức cuối cùng phát ra một tiếng ai thán, từ từ tiêu tán. Sáng sớm, Huân Nhi tỉnh lại. Nhớ lại chỉ có hôm qua ban đêm một lần cuối cùng ác mộng tại chấm dứt khi một tiếng ai thán, không khỏi trong lòng căng thẳng, chẳng biết tại sao gợn sóng bi thương tỏ khắp trái tim, làm cũng chỉ là tùy theo ai thở dài, cũng không biết cha nàng vì nàng chuẩn bị sau cùng bảo hộ thủ đoạn cũng tan thành mây khói. Tại tiêu trừ dị hỏa Hỏa Linh quấy rầy về sau, kia kỳ dược lực lượng vì cường hóa Huân Nhi ý thức, để cho nàng làm một hồi vai nam chính vì Linh Tuyền mộng xuân, như vậy chân thật lại dài lâu. Thế cho nên Huân Nhi hiện ở chánh diện đối với bị chính mình ướt nhẹp sàn đang hết đường xoay sở, hồi tưởng trong mộng Linh Tuyền cường thế cùng ôn tồn, kiện mỹ trong ngực cùng kiên đỉnh xuất nhập, thuận tiện hoàn toàn quên mất vĩnh viễn ác mộng tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì. Hoành, hoành hoành, Huân Nhi tiểu thư, nên rời giường chuẩn bị về tộc nghi thức rồi, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đây là thị nữ lần thứ năm thúc giục rồi, ai? Đã biết. Đã biết. Ngươi đợi lát nữa đi vào nữa, theo trở về chỗ cũ trung tỉnh quá thần Nhi Huân Nhi lo lắng nhìn Đạm Tử Hoa Lệ trên giường kia hết sức thấy được một mảnh thấm ướt, chung quanh dưới nắm lên tiết khố dùng lực lau lau rồi vài cái, cũng không có đưa đến chỗ ích lợi gì, ngược lại đem diện tích làm lớn ra chút. Tinh xảo cánh cửa bị rớt ra cũng không có phát ra nửa phần thanh âm, nhưng mà hốt hoảng Huân Nhi là đã nhận ra thị nữ đã chuẩn bị vào sự thật, ngày đầu tiên về tộc. Đại tiểu thư khuê trên giường lại có dính trật vết ướt, này nếu như bị toái miệng bọn thị nữ biết, hiểu hậu quả kia Huân Nhi căn bản không dám nghĩ tới, huống chi tiểu tử này viện nhìn qua là thuộc loại thứ thất trường lão phạm vi thế lực, lo lắng, xấu hổ nhiều loại cảm xúc xông lên đầu, Huân Nhi hỗn hỗn độn độn cầm lấy tiết khố tiếp tục phí công chà lau, từng bước, phía ngoài cước bộ thông thả và kiên định theo phòng cửa phòng hướng về Huân Nhi khuê các đi tới, di. Đứng ở Huân Nhi khuê các trước cửa thứ thất trường lão làm bộ dục thôi, lại cảm giác được Huân Nhi trong phòng ầm ầm bắt đầu khởi động ra một cổ cổ quái hơi thở, dù là hắn học thức uyên bác, nhưng ngay cả hơi thở này ngọn nguồn đến tột cùng công pháp là bảo vật đều nhận không ra, chỉ tại cổ này Vân Đạm Phong khinh lại không thể ngăn cản hơi thở đánh sâu vào trung phản phất thấy được một vị áo trắng liên miên nữ hoàng vậy khí chất nữ tử đứng ngạo nghễ trên thế gian. Mà ở hơi thở này dưới hắn hoàng nhận thấy mổ ta ẩn ẩn nóng cháy bột động, đang định cẩn thận hiểu rõ là lúc cổ hơi thở này lại du được thu về. Thứ thất trường lão sắc mặt bình tĩnh như trước, giật mình chỉ chốc lát sau sửa thôi vì sao, lại không lại gọi thẳng cổ Huân Nhi chất nữ, đại tiểu thư, nên đi ra vì lễ mừng làm chút chuẩn bị, dứt lời liền xoay người đi ra sương phòng. Huân Nhi cũng không để ý tới hắn, mà là kinh ngạc nhìn trong tay một đoàn phấn hồng sảm tạp ngọn lửa màu vàng. Một bên, sàn đang khô như mới, chi, cửa sổ bị rớt ra thanh âm của các đức Huân Nhi suy nghĩ, trong tay, ngọn lửa cũng tán đi rồi, quay đầu nhìn lại khi nơi cửa sổ sớm không có người, chỉ thấy được một cái vừa người phát hướng thân ảnh của mình. Linh Tuyền tại theo sau cùng một vị thân cận trưởng lão chỗ trao đổi xong về sau, liền lập tức ngựa không ngừng vó câu đuổi ra cổ giới đến xác nhận Huân Nhi trên người dược lực tình huống. Tại thoải mái tránh thoát thủ vệ tuần tra sau phóng thích đấu khí phi lên lầu hai Huân Nhi cửa sổ, chính thoáng nhìn Huân Nhi chính lưng hướng về phía chính mình quỳ ngồi ở trên giường, mặc một bộ thanh nhã rất khác biệt sợi tơ liền cả thân áo ngủ, ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp chậm tại chính mình non mịn trên bắp chân, theo sợi tơ áo ngủ vạt áo duỗi thân đi ra ngoài mềm mại tứ chi, tại sáng sớm ánh sáng mặt trời hạ tản ra mê người trắng muốt sáng bóng, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Linh Tuyền đâu còn nhịn được. Dụng ý thức dò xét sương phòng cũng không có người thứ hai sau liền vội không dằn nổi đẩy ra cửa sổ, đánh về phía này cái trước mắt mới chỉ sở hữu kinh nghiệm tình dục đều cho thân thể mềm mại của mình. Bạn đang nghe truyện, Tiêu Huân Nhi hành trình, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.